Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 291. Điều kiện không thể từ chối. Bác Nen và Hề Bình không nói gì, việc lựa chọn là của ông chủ, nó sẽ quyết định hướng đi của toàn thể bọn họ. Mọi người đều nín thở nhìn Trần Mộ. Đường Hàm phái nhàn nhã uống trà, không hề vội vã, ngược lại như người ngoài ngồi xem. Trần Mộ cúi thấp đầu, cẩn thận suy nghĩ được mất, khoảng 5 phút sau hắn mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, mà ngay cả Đường Hàm phái cũng buông chén trà trên tay, ánh mắt hướng về phía Trần Mộ, chờ câu trả lời của hắn. Rất xin lỗi, chúng ta sẽ không trực tiếp tham gia. Trần Mộ trực tiếp trả lời. Phía sau hắn Bác Nen cùng Hề Bình đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Tư ở bên rốt cuộc cũng thở phào. Ánh mắt Đường Hàm phái vẫn bình tĩnh như thường, khuôn mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên nói: Tào tiên sinh không thể cân nhắc kỹ hơn một chút sao? Trần Mộ kiên định lắc đầu: Ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng, nếu như bọn họ tham gia vào trận chiến này, vậy từ nay về sau sẽ bị đóng dấu của Liên bang Tổng hợp học phủ. Việc này so với trực tiếp gia nhập vào Liên bang Tổng hợp học phủ cũng chẳng khác gì nhau. Còn nếu Liên bang Tổng hợp học phủ phát hiện kẻ ám sát Du Ninh chính là hắn, vậy thì ngay cả đường lui duy nhất hắn cũng chẳng có. Huống chi hắn không cho là tạp tu trên tay mình có được bao nhiêu lực chiến đấu, với thực lực của Đường Hàm phái, làm sao lại có thể thiếu một chút sức chiến đấu cơ chứ? A, chế tạp sư có thể chế tạo ra dãy số tạp phiến quả nhiên không phải người bình thường. Hàm phái ta sao dám miễn cưỡng? Đường Hàm phái vẫn cười tươi như trước, song trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh toát. Không ngờ hắn có thể tra ra thân phận của Trần Mộ. Trần Mộ ngược lại lại không hề kinh ngạc, thế lực của lục đại rất lớn, hắn đã lĩnh hội rất sâu, thân phận chế tạp sư của dãy số tạp phiến có nhiều sơ hở lắm, muốn giấu những kẻ như Đường Hàm phái là rất khó. Bất quá Đường Hàm phái vừa mới tới một thời gian đã tra ra được, cũng thật lợi hại. Hắn đang chờ Đường Hàm phái nói tiếp. Quả nhiên, Đường Hàm phái tiếp tục cười nói: Tuy nhiên, ta nghĩ đề nghị tiếp theo của mình, Tào tiên sinh nhất định sẽ không từ chối. Mời nói. Ta muốn mua trụ sở này của Tào tiên sinh, Tào tiên sinh có thể mang đi vật tư mà mình cần, còn lại ta đều muốn. Còn thủ lao, ta trả cho ngài 15 triệu ODN. Tào tiên sinh đã không hứng thú với trận hỗn chiến này, vậy Hàm phái có thể tiến ngài và thủ hạ của ngài rời khỏi thành phố La. Lần này, mọi người đều đồng loạt động lòng. Thành phố La hiện giờ như một cái máy xay thịt, ai cũng không dám khẳng định mình có thể sống sót trong cái máy xay thịt này. Có thể rời khỏi đây là điều kiện cực kỳ hấp dẫn, còn 15 triệu ODN, cái giá này đối với một trụ sở có hải tinh bảo có thể coi như tương đối thấp. Có điều điểm này Trần Mộ không quan tâm lắm, trụ sở này vốn không tiêu tốn của hắn bao nhiêu, 15 triệu hắn thậm chí còn có lãi. Thấy Trần Mộ lại trầm ngâm, Đường Hàm phái cười lớn bỏ thêm một quả lựu đạn. Nhân tài kiệt xuất như Tào tiên sinh ở khu vực hẻo lánh này cũng thật lãng phí, quý thủ hạ năng lực mỗi người cũng đều xuất sắc, Hàm phái nguyện ý cấp thẻ thông hành vào hoa khu cho các vị. Bất quá vì tể giáo ở kinh đô cho nên quyền sở hữu thẻ thông hành cũng chỉ có thể là ở kinh đô, nhưng các vị yên tâm, lão Tiêu hẳn cũng biết thẻ thông hành của kinh đô có hiệu lực ở cả ngũ đại hoa khu. Tào tiên sinh, ngài nghĩ sao? Tiêu Tư biến sắc, rồi lập tức khôi phục như thường, hắn không nghĩ tới Đường Hàm phái lại có thể xuất ra điều kiện khiến người khác không cách nào từ chối như thế. Cứ như vậy, chỉ sợ đám người Trần Mộ tiến vào hoa khu đã được xác định, điều này cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch chuẩn bị hợp tác với Trần Mộ của hắn sẽ thất bại. Quả nhiên Trần Mộ không hề do dự, quay đầu lại phân phó với Hề Bình: Đi thống kê lại xem có bao nhiêu người nguyện ý đi cùng chúng ta. Ngay sau đó liếc mắt nhìn Bác Nen một cái, Bác Nen lập tức hiểu ý, đi theo Hề Bình cùng thống kê số lượng. Tào tiên sinh quả nhiên là một người sảng khoái. Đường Hàm Phái vừa cười nói, vừa nhàn nhã uống trà. Hề Bình và Bác Nen năng suất cực cao, chỉ 10 phút sau hai người đã thống kê rõ số lượng. Ông chủ, tổng cộng 620 người, bọn Be Nan cũng muốn đi theo chúng ta. Trần Mộ gật đầu, ánh mắt chuyển về phía Đường Hàm Phái. Hàm Phái buông chén trà, sảng khoái nói, không thành vấn đề. Nói xong hắn mở độ nghi của mình, trên màn ảnh xuất hiện một nam tử. Đường Hàm Phái nhanh chóng đem mọi chuyện phân phó, nam tử kia không hỏi gì, trực tiếp nhận lệnh. Khi chiến tranh vừa bắt đầu, ngũ đại hoa khu đã bắt đầu từ chối phát hành thẻ thông hành, mà thẻ thông hành cho 600 người trên tay Đường Hàm Phái lại như là một chuyện quá đơn giản. Trần Mộ lúc này mới đánh giá độ nghi trên tay Đường Hàm Phái, một màu trắng trang nhã, khác với các độ nghi 4-5 khe, độ nghi này chỉ có 3 khe, nói cách khác ngoại trừ thông tin tạp và năng lượng tạp, bên trong nó chỉ chứa thêm được một tấm tạp phiến. Một chi tiết không thu hút nhưng lại khiến cho Trần Mộ cảm nhận được Đường Hàm Phái tự tin vào thực lực của mình ra sao. Phân phó xong, Đường Hàm Phái đóng thông tin tạp, xoay người nói với Trần Mộ. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, Tào tiên sinh có thể theo thông đạo rời khỏi thành phố La, bên kia thông đạo sẽ có người tiếp ứng. Lão Tiêu, lão thì sao? Ở lại chơi với ta? Hay là đi cùng Tào tiên sinh? Tiêu Tư cười sang sảng nói, ngươi chơi một mình đi, ta hộ tống Tào tiên sinh, bằng không vụ buôn bán này có đầu không đuôi, không chỉ tổn hại danh tiếng của ta. Bất quá ngươi phải cẩn thận, ngươi mà bị tên mặt ruột Tiếu Nguyên kia đánh bại, ta sẽ xem thường ngươi đấy. Ha ha. Đường Hàm Phái chỉ cười, không nói gì, nhưng thần thái lộ vẻ ngạo nghễ. Đột nhiên, một tiếng cảnh báo đánh vỡ bầu không khí hài hòa. Cảnh báo. Cảnh báo. Có tạp tu đang tiếp cận, số lượng 50, các đơn vị lập tức chuẩn bị chiến đấu. Dập dập dập. Tiếng cảnh báo vừa vang lên, cả tòa nhà đột nhiên rung động, vô số tiếng bước chân như một dòng thác lũ trên đỉnh đầu mọi người, từ xa lại gần. Cả quá trình đều khẩn trương thứ tự. Giống như một đám binh lính đang ngủ yên đột nhiên nghe tiếng báo động bừng tỉnh, bắt đầu ngăn nắp sửa sang lại mũ giáp, vũ khí. Lại vừa như một dụng cụ tinh vi, vừa được nạp năng lượng, bắt đầu chuẩn xác vận hành với tốc độ cao. Lần đầu tiên sau khi tiến vào trụ sở, nụ cười của Đường Hàm Phái biến mất, lộ ra vẻ rúng động rõ rệt. Phản ứng của quý thuộc hạ quả thật khiến người khác kinh hãi. Hàm Phái bội phục. Ngay sau đó vẻ mặt áy náy. Rất xin lỗi, vừa rồi quên nói cho Tào tiên sinh, những tạp tu đó là thủ hạ của Hàm Phái, bọn họ phụ trách giao tiếp. Hắn vừa dứt lời, độ nghi trên tay lại vang lên. Đường Hàm Phái phân phó vài câu, đội tạp tu này liền đứng bên ngoài trụ sở. Bất quá khác với đám tạp tu lỗ mãng của Vương Trạch, đội tạp tu này tố chất cực cao. Bọn họ tìm được thông đạo chống ẩm dưới đám cỏ mà không hề chạm tới một kiện cơ quan tạp giới nào. Trong bóng tối có thể làm được điều này không dễ, ngay cả Bác Nen cũng phải lộ vẻ tán thưởng. Hiệu suất của hai bên cực cao, cũng trong thời gian đó Hề Bình đã sửa sang tốt tất cả các vật tư cần mang đi, mà Bác Nen sau khi giải trừ cảnh báo cũng thuận thế mang theo mọi người tới tập hợp. Ngược lại, đám đệ tử và chế tạp sư của Tư Nguyên học phủ tập hợp tốn rất nhiều thời gian. Vài toa xe vận chuyển trong kho hàng cũng bị kéo ra thêm vào người của Tư Nguyên học phủ, tổng cộng khoảng 700 người. Với hơn 20 toa xe vận chuyển, đám Lô Tiểu Như hơn 20 người phụ trách cảnh giới chính, còn có tạp tu cao thủ của Tư Nguyên học phủ, Tiêu Tư, Trần Mộ, Đường Hàm Phái cũng hộ tống bên cạnh. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đưa mắt ra cả liên bang, ai dám động vào nó đây? Đường Hàm Phái mơ hồ có danh hiệu thiên hạ đệ nhất, Tiêu Tư hiệu trưởng của Tư Nguyên học phủ, còn có một người có thể ám sát Du Ninh, Trần Mộ. Đội ngũ như vậy, trừ phi là quân đội quy mô lớn, nếu không đám tạp tu nhỏ căn bản không dám tới gần. Một đội ngũ khổng lồ như vậy rất bắt mắt, Nhưng dọc đường không ai dám hỏi, chỉ một mình Tiêu Tư đủ để hù dọa đa số mọi người. Đội ngũ vừng vàng đi tới nơi dừng chân của Liên bang Tổng hợp học phủ. Thấy nơi nghỉ chân quen thuộc này, lại nhớ tới buổi tối điên cuồng đó, Trần Mộ âm thầm giật mình. Tựa hồ thấy được Trần Mộ khác thường, Đường Hàm phái cười nói: xem ra Tào tiên sinh rất muốn rời khỏi thành phố La. Trần Mộ trong lòng phát lạnh, một sơ hở nhỏ như vậy của mình mà đối phương cũng phát hiện ra. Cố gắng trấn tĩnh, Trần Mộ tận lực làm cho thanh âm trở nên tự nhiên. Thành phố La hiện giờ là đấu trường của Quý giáo và Trung đạt thư phủ, ta lực lượng nhỏ bé ít người, có thể rời khỏi đương nhiên là kết quả tốt nhất. Ha ha, quả là một giao dịch khiến người khác thoải mái. Đường Hàm phái cười sang sảng, tiếng cười xuyên qua tiếng gió truyền đi rất xa. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 292. Hướng đi. Trong thông đạo, các toa xe đã xếp hàng dài chờ đợi. Mọi người đều biết thời gian quý giá, nếu như lúc mấu chốt này lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thực khiến người ta tức chết. Đám thủ hạ của Trần Mộ tất cả đều thần sắc phấn chấn, có thể rời khỏi nơi lúc nào cũng có thể bỏ mạng này đã khiến họ cảm thấy vạn phần may mắn, lại còn có thể tiến vào hoa khu. Trời ạ, đây là việc tốt mà vô số người vẫn mơ tưởng, không ngờ lại rơi xuống đầu bọn họ. Những người này đều chưa từng nghĩ tới bản thân lại có một ngày có thể nhận được thẻ thông hành tới hoa khu. Với thiên phú của bọn họ, đây là chuyện không thể có, xong giờ phút này lại xảy ra ngay trước mắt họ, sao lại không khiến họ mừng rỡ như điên được. Bất quá thành quả của quãng thời gian huấn luyện nghiêm khắc cũng đã thể hiện ra, bọn họ dù trong lòng mừng rỡ như điên nhưng vẫn có thể kiềm chế cảm xúc của mình, người người ngồi ngay ngắn, khuôn mặt nghiêm nghị, không ai thì thầm thảo luận. Bọn họ cũng là người hiểu chuyện, biết mình có thể có thẻ thông hành vào hoa khu là bởi họ có một ông chủ lợi hại. Muốn đi theo ông chủ, vậy nhất định phải có đủ thực lực tới khi thỏa mãn yêu cầu của ông chủ và chủ quản. Rất nhiều người không khỏi cảm khái trong lòng, ông chủ còn trẻ đã lợi hại như vậy, chẳng trách người ta có thể làm ông chủ. Đám tạp tu dưới sự chỉ huy của Bắc Nen trật tự vận chuyển vật tư. Bọn họ mang theo không nhiều vật tư, còn có các loại tạp phiến và một ít thực vật, nhiều nhất là các loại tài liệu tương đối chân quý. Song phương đều là người đã từng trải qua huấn luyện, 15 phút sau đã hoàn thành việc chuyển đồ lên xe. Lúc này Bác Nen tay lấy tạp phiến đưa Trần Mộ, nhỏ giọng nói hai câu, Trần Mộ gật đầu tỏ ý hiểu được. Trần Mộ đi tới trước mặt Đường Hàm phái đưa tấm tạp phiến cho hắn. Đây là bản đồ kết cấu của trụ sở, còn có một ít chiến thuật bố trí, hy vọng có thể trợ giúp một chút cho ngươi. Cảm ơn. Đường Hàm phái trịnh trọng nhận lấy tấm tạp phiến này, có nó, bọn họ có thể nhanh chóng nắm giữ trụ sở này, đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Đối phương có thể không cho hắn, mà giờ làm thế này không thể nghi ngờ đúng là một phần nhân tình. Suy nghĩ một lát, Đường Hàm phái lấy ra một tấm tạp phiến màu vàng nhạt đưa cho Trần Mộ. Đây là thông tin tạp nội bộ của Liên bang Tổng hợp học phủ, chỉ cần ngươi dùng tấm tạp phiến này ở hoa khu là có thể dễ dàng tìm được thuộc hạ của chúng ta, nếu ngươi gặp chuyện phiền toái có thể tìm bọn họ giải quyết. Cảm ơn. Trần Mộ nhận lấy thông tin tạp, tấm tạp phiến này đối với bọn họ tác dụng rất lớn, bọn họ chưa từng tới hoa khu, ai biết sẽ gặp chuyện gì. Có tấm tạp phiến này mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bất quá điều kiện tiên quyết là Liên bang Tổng hợp học phủ không biết Du Ninh là do ai giết chết. Trần Mộ đã âm thầm quyết định, nếu không gặp chuyện không thể nào giải quyết, tuyệt đối không dùng tới tấm tạp phiến này, nếu không đúng là tự chui đầu vào lưới. Đường Hàm phái đột nhiên nói: lần này cùng Tào tiên sinh hợp tác vô cùng sảng khoái, ta hy vọng có thể hợp tác với Tào tiên sinh trong một giao dịch khác. Giao dịch ra sao? Ta hy vọng chúng ta có thể có quyền ưu tiên mua sắm dãy số tạp phiến, Về phần giá cả, chúng ta nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Tứ tinh huyễn tạp chúng ta nguyện ý mua với giá mỗi tấm 500 triệu odine. Tiêu Tư ở bên cạnh lập tức bất mãn nói: Hàm phái, ngươi cũng không nên ăn dày như vậy chứ. Nói hợp tác, chúng ta với Tào tiên sinh hợp tác còn lâu hơn, cũng vô cùng thoải mái. Quyền ưu tiên nên cấp cho tư nguyên học phủ của chúng ta mới đúng. Trần Mộ lắc đầu nói: Đường tiên sinh, điểm này xin thứ cho ta không thể theo được. Dãy số tạp phiến nếu không có những tấm lợi hại như 700-130 lôi kéo, muốn được giá như vậy có thể nói là không có khả năng. Nhìn tạp phiến bán được tưởng như lời rất nhiều, nhưng trên thực tế tổng thể thu vào phải nhiều hơn nữa mới đúng. Đi theo bọn Hề Bình một thời gian, Trần Mộ cũng bắt đầu hiểu được một ít đạo lý buôn bán. Đường Hàm phái đại khái cũng hiểu mấy cái giao dịch này có phần ép buộc, thoải mái cười nói: Không có gì, là ta không suy nghĩ kỹ. Như Thu thấy Tiêu Tư vội vàng đi tới, thấy toàn người lạ bèn tỏ vẻ cẩn trọng, nhẹ nhàng đứng bên cạnh Tiêu Tư. Đường Hàm phái thấy Như Nhu và Tiêu Tư thân thiết như vậy không khỏi kinh ngạc. Lão Tiêu, đây là con gái của ngươi. Tiêu Tư khinh bỉ liếc mắt nhìn Đường Hàm phái một cái. Nhìn cái gì? Nàng ấy tên Như Nhu, là viện trưởng tiếp theo của chế tạp phân viện trường ta. Ồ! Đường Hàm phái không khỏi cẩn thận đánh giá Như Nhu. Như Nhu thấy vậy thẹn thùng cúi đầu. Tiêu Tư tùy tiện giới thiệu cho Như Nhu: Cái tên mang mặt nạ không nhìn ra người này chính là Đường Hàm phái, ngươi gọi Đường Thúc Thúc là được. À! Như Nhu che miệng kinh ngạc, vẻ không dám tin tưởng nhìn Đường Hàm phái. Đường Hàm phái cười khổ nói: Lão Tiêu, ngươi cũng không cần chế xếu ta như vậy. Ta nhiều lắm cũng chỉ hơn nàng 10 tuổi, sao lại gọi là Đường Thúc? Nói xong lấy từ trong túi ra một tấm tạp phiến màu xám đưa cho Như Nhu. Đây là một tấm huyễn tạp ta vô tình có được trong lúc đi du lịch. Bên trong ghi lại phương pháp chế tạo một loại tạp phiến, ta lưu lại cũng chẳng để làm gì, tặng ngươi làm quà gặp mặt. Như Nhi vô cùng vui vẻ nhận lấy tấm tạp phiến màu xám này. Tấm tạp phiến này được bảo quản tinh xảo, nhìn không ra niên đại. Nó ghi chép lại cái gì cũng không quan trọng, quan trọng ở chỗ nó là tạp phiến Đường Hàm phái tự tay trao tặng. Hề Bình tay ôm Tiểu Ngưỡng Ba mà Quy trên tay vẫn giống con chó mập. Ánh mắt Đường Hàm phái rơi vào Quy đột nhiên sáng rực lên, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như thường. Quý thủ hạ quả nhiên là người tài, xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Đường Hàm phái đột nhiên nói. Tiêu Tư gật đầu phụ họa. Vị thủ hạ này của Tào tiên sinh thực lực phi phàm, sát khí nồng đậm, ngay cả ta cũng thấy ngứa ngáy trong lòng đã lâu. Đáng tiếc là vẫn chưa tìm được cơ hội luận bàn với hắn một phen, nếu không chắc chắn là một chuyện thống khoái. Thấy vẻ mặt của Tiêu Tư, Đường Hàm phái không khỏi ngạc nhiên. Tiêu Tư hiện giờ như một lão tửu rượu thấy một chai rượu ngon tuyệt thế, nước miếng chảy ròng ròng mà lại bị ngăn cản không thể uống. Giao tình của hắn và Tiêu Tư là từ đánh nhau mà có, tự nhiên biết Tiêu Tư nghiện phương diện này bao nhiêu. Được rồi các vị, thuận buồm xuôi gió. Đoàn toa xe dài chậm rãi di chuyển, bắt đầu từ tức tăng tốc. Trần Mộ thở phào một hơi, toàn thân thả lỏng, ngồi cả người vào trong ghế đệm. Không chỉ riêng hắn, Bác Nen cùng Hề Bình cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Quan hệ với nhân vật như Đường Hàm phái, khi tiếp xúc phải chịu một áp lực vô hình rất căng thẳng. Hơn nữa ba người trong lòng có duyệt, tự nhiên áp lực càng lớn. Các ngươi nói xem, Đường Hàm phái sao lại tới mua trụ sở của chúng ta? Cả nửa ngày sau Trần Mộ mới đột nhiên mở miệng. Bác Nen và Hề Bình liếc mắt nhìn nhau, hai người ngồi thẳng lại, vẻ mặt tự hỏi. Ta tạm thời cũng không rõ. Chẳng lẽ hắn thấy chúng ta sẽ ảnh hưởng tới bọn hắn? Bác Nen nghi hoặc nói. Hề Bình trầm ngâm nói. Đường Hàm phái có phải là cố kỵ Tiêu Tư nên mới dùng phương pháp này để chúng ta rời khỏi? Không biết, hay là hắn có phương pháp tất thắng? Chỉ có như vậy hắn mới có thể hy vọng nhân tố ngoài ý muốn càng ít càng tốt. Nhưng nếu hắn có phương pháp tất thắng, chỉ sợ đã sớm động thủ. Bác Nen cau mày. Nghe hai người phân tích, Trần Mộ cũng thấy đau đầu. Suy nghĩ một lát, Trần Mộ quyết định tạm thời đem chuyện này gác sang một bên. Mặc kệ ra sao, rời khỏi thành phố là luôn là chuyện tốt. Hơn nữa chúng ta hiện tại có giấy thông hành hoa khu, trong năm khu đó thì giờ nên đi đâu đây? Các ngươi cảm thấy nơi nào tương đối tốt? Chuyện này khiến hai người lập tức hưng phấn hẳn lên. Bọn họ chưa từng tới hoa khu. Hoa khu phồn hoa giàu có, đối với dân chúng khu bình dân mà nói có lực hấp dẫn lạ thường. Trong mắt dân chúng khu bình dân, ngũ đại hoa khu chính là danh từ chỉ thiên đường. Kinh đô chúng ta khẳng định không đi, liên bang tổng hợp học phủ ở đó. Mặc dù có quan hệ với đường hàm phái, nhưng tới đó chúng ta ngược lại sẽ bị liên bang tổng hợp học phủ chú ý, đối với chúng ta không có lợi. Hơn nữa ta nghe nói kinh đô là nơi đấu tranh quyền lực kịch liệt nhất, chúng ta không cần đặt mình vào hiểm địa. Bác Nen nói ra ý kiến của mình. Hề Bình nói tiếp. Thượng Cam khu chúng ta tốt nhất cũng không nên tới, nơi đó là phạm vi thế lực của Trung Đạt Thư Phủ. Chúng ta đem trụ sở bán cho đường hàm phái, Trung Đạt Thư Phủ đối với chúng ta khẳng định không có hảo cảm. Tình huống cứ như vậy, chỉ có Bắc Liên khu, Tả Hách khu, Phạm A Tư khu, Thiên Đông Lý khu. Bắc Liên khu là địa bàn của Mạc Doanh, nghe nói nơi đó dân chúng nhanh nhẹn dũng mãnh tranh đấu nhiều nhất, chúng ta thực lực có hạn, không thích hợp phát triển ở đó. Tả Hách khu là tinh viện. Trần Mộ ngắt lời Hề Bình nói, chúng ta không đi Tả Hách khu. Hề Bình và Bác Nen ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trong lòng càng thêm khẳng định phán đoán ông chủ từng có quan hệ với tinh viện. Như vậy chỉ còn lại có Phạm A Tư khu cùng Thiên Đông Lý khu. Phạm A Tư khu là phạm vi thế lực của Khổ Tịch Tự, nơi đó tôn giáo thịnh hành. Thiên Đông Lý khu là địa bàn của Sương Nguyệt Hàn Châu, nơi đó thời tiết giá lạnh, điều kiện sinh tồn tương đối ác liệt. Hề Bình đem hai ưu khuyết điểm nói ra. Trần Mộ nhìn sang Bác Nen. Ngươi thấy sao? Bác Nen trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Ta tương đối nghiêng về phía Thiên Đông Lý khu. Nơi đó điều kiện khí hậu đặc biệt, nghe nói bên ngoài thành thị của bọn họ có rất nhiều băng cốc, rất thích hợp để làm trụ sở. Hơn nữa Sương Nguyệt Hàn Châu phong cách hành sự vẫn tương đối giảng đạo lý. Phạm A Tư khu mặc dù điều kiện rất tốt, nhưng nơi đó tôn giáo thịnh hành, một khi có chuyện gì liên quan tới tôn giáo thì tương đối phiền toái. Trần Mộ lại quay sang nhìn Hề Bình, Hề Bình gật đầu. Ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Bác Nen. Chúng ta đi Thiên Đông Lý thôi. Trần Mộ ra quyết định cuối cùng, rồi nhắc nhở mọi người. Nói tất cả mọi người tỉnh táo một chút, phòng ngừa trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bác Nen hiểu ý gật đầu. Ừ, ta đã ra lệnh cho bọn họ phân tổ nghỉ ngơi đề phòng. Một khi đã xác định mục tiêu, mọi người trong lòng lập tức kiên định hơn nhiều. Tiêu Tư thấy ba người bàn bạc xong từ phía sau thùng xe đi tới. Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 293 Bạc Kiếm Dương Cung. Tào Tiên Sinh. Tiêu Tư vừa bắt chuyện vừa ngồi xuống. Có chuyện gì vậy? Tiêu Tư hiệu trưởng. Trần Mộ thấy lạ, hỏi. À, ta có một yêu cầu nho nhỏ. Tiêu Tư nhìn thẳng vào Trần Mộ, thản nhiên nói. Tào Tiên Sinh là chế tạp sư ưu tú nhất mà ta từng thấy. Ta hy vọng Như Nhu có thể đi theo ngài một thời gian, nếu ngài đồng ý chỉ điểm cho nàng một chút, đó sẽ là phúc của nàng. Còn nếu ngài nhiều việc, để nàng làm người giúp việc cũng được. Đương nhiên, tư nguyên học phủ của chúng ta sẽ trả thù lao. Tiêu Tư quan hệ với bọn họ đã lâu, cũng dần dần quen thuộc tính nết mọi người. Nói chuyện không cần vòng vo, đưa ra thù lao phong phú một chút thì chuyện sẽ không lớn.

không ngừng đi qua nơi ở của bình dân, nàng vì chữa trị cho những bình dân bị thương này mà đã tiêu hao toàn bộ cảm giác của mình, nếu không cũng không mệt mỏi như vậy. Kỳ quái, không ngờ mình lại không thấy sợ. Tô Lưu Triệt Nhu cười khổ, cái này có thể coi là tiến bộ đấy. Thôi nghĩ linh tinh đi. Vẻ yếu đuối trên khuôn mặt Tô Lưu Triệt Nhu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ kiên cường chứa đựng phong cách nghề nghiệp, mãnh liệt đặc biệt của y vụ tạp tu. Nàng lúc này trông thật lão luyện và linh hoạt. Nếu đã quyết định để bản thân dung nhập vào tập thể này, vậy không thể gây cản trở cho đồng bọn được. Nàng lặng yên kích hoạt độ nghi trên tay. Chiến đấu. Nàng không chiến đấu được, nhưng nàng cũng có thứ làm nàng có quyền kiêu hãnh, đó là y thuật. Một khi xảy ra xung đột, có người bị thương, nàng có thể trong thời gian ngắn khống chế thương tích của đồng đội. Nếu tình huống không quá tồi, người bị thương thậm chí còn có thể giữ được lực chiến đấu nhất định nữa. Trong lúc đang bạc kiếm dương cung này, nàng vẫn không nhìn được liếc mắt nhìn về phía Trần Mộ. Một người còn nhỏ hơn mình 2 tuổi, lúc này lại biểu hiện tỉnh táo thong dong như vậy, hắn đã trải qua cuộc sống ra sao? Ý nghĩ này chỉ chợt lói lên trong đầu của nàng như một ngôi sao băng. Mọi người lúc này đang tập trung tinh thần, không ai chú ý tới một cô gái ở trong góc, đôi mắt ngày càng sáng lên. Các vị, xin hãy kiềm chế. Vị tạp tu tuổi còn trẻ kia khuôn mặt không đổi sắc nói. Thưa các vị, chúng tôi là nhóm tiếp viện thứ 2, 150 tạp tu của Liên bang Tổng hợp Học phủ. Bác Nen mỉm cười, không buồn để ý. Cái này gọi là gì? Uy hiếp sao? Hắc hắc. Đôi mắt hắn không thấy lộ chút ý cười, nếu có người chú ý tới hẳn sẽ kinh ngạc mà phát hiện ánh mắt hắn lúc này giống ánh mắt của một con sói trong rừng như đúc. Tại hạ chỉ trình bày sự thật. Tên tạp tu này vẫn không đổi sắc mặt nói. Một tiếng hừ lạnh cắt đứt lời của hắn. Có phải không? Hơn 100 tên tạp tu là rất nhiều sao? Tiêu Tư hắn giọng nói, ánh mắt vừa âm trầm khiến người ta kinh hãi rồi lại sáng rực lên như ngọn lửa với khí thế bức người. Tên tạp tu kia vừa nhìn vào đôi mắt Tiêu Tư, thân thể khẽ run lên, giọng nói của hắn không khỏi mang theo một chút không tự nhiên. Tiêu Tư hiệu trưởng, tại hạ chỉ phụng mệnh làm việc. Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai? Đường Hàm phái sao? Tiêu Tư ngữ khí cực lạnh. Không khí xung quanh như lạnh đi vài phần, cường giả như Tiêu Tư khi tức giận khí thế đáng sợ tới mức Trần Mộ cũng kinh hãi không thôi. Trên trán tên tạp tu kia đã chảy ra vài giọt mồ hôi, hắn cố giữ điềm tĩnh nói. Tiêu Tư hiệu trưởng, chẳng lẽ ngài muốn gây chiến tranh giữa hai trường sao? Bỗng một đạo chiết hình ba nhận bắn về phía tên tạp tu đó. Tên tạp tu hoảng hốt, hấp tấp mở năng lượng cháo, song đạo chiết hình ba nhận còn chưa chạm tới lồng năng lượng của hắn đã đột nhiên nổ tung. Ầm! Tên tạp tu kia như một quả bóng ra, không ngờ lại bị áp lực của vụ nổ ép văng tới vách tường, yếu ớt ngã xuống. Tiêu Tư không buồn liếc mắt tới tên tạp tu đắc hôn mê kia tới một cái. Hừ, một tên tay sai nho nhỏ cũng dám hỗn láo trước mặt ta. Hắn nhìn về phía các tạp tu khác, trầm giọng quát lớn. Các ngươi nghe cho rõ đây, ai muốn đối đầu với ta đừng trách ta không khách khí. Đám tạp tu sớm đã sợ ngây người, nào dám lên tiếng. Nếu Tiêu Tư thực sự tức giận, các tạp tu ở đây ít nhất sẽ chết một nửa, cấp trên dù trách tội nhưng bọn họ cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Huống chi, bọn họ liếc mắt nhìn đám các tạp tu phối hợp cực kỳ hợp lý kia, những người này cũng chẳng phải dễ chơi. Đi! Tiêu Tư cười ngạo nghễ. Ta muốn xem ai dám ngăn cản ta. Tạp tu của Tư Nguyên Học phủ mọi người ánh mắt điên cuồng, vô cùng sùng bái nhìn hiệu trưởng Tiêu Tư của mình. Cường giả, cái gì gọi là cường giả? Tiêu Tư dùng hành động của mình để giải thích cái gì gọi là cường giả. Tiêu Tư cứ như vậy dẫn đầu mọi người, nghênh ngang ra khỏi nơi đóng quân của Liên bang Tổng hợp học phủ, ven đường các tạp tu của Liên bang Tổng hợp học phủ ai cũng câm như hến. Nửa giờ sau, Đường Hàm phái nhìn khuôn mặt tái mét của thủ hạ mình trên màn hình, cẩn thận nghe hắn báo cáo từng chi tiết. Tiêu Tư không ngờ lại vì Tào tiên sinh này không tiếc mạo hiểm trở mặt với mình. Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của Đường Hàm phái. Trong dự tính của hắn, tên cáo già Tiêu Tư này phải không giúp cả hai bên mới đúng. Tại sao? Hắn tới giờ còn không rõ Tiêu Tư tại sao lại bám chặt vào Tào Đông như vậy. Bởi vì hắn là chế tạp sư tạo ra dãy số tạp phiến. Không thể nào. Một bên là chế tạp sư tạo ra dãy số tạp phiến, một bên là liên bang tổng hợp học phủ, bên nặng bên nhẹ vừa nhìn là thấy. Tiêu Tư tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm sơ đẳng như vậy. Trừ phi trên người Tào Đông có cái gì khiến Tiêu Tư càng để ý hơn. Có điều, nếu như vậy thì là cái gì đây? Đột nhiên, Đường Hàm phái đột nhiên nghĩ tới cảm giác khi lần đầu tiên thấy Tào Đông, chẳng lẽ là... Nhìn các thủ hạ vừa bị thương nặng trước mắt, Đường Hàm phái ăn cần nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, điều dưỡng cho tốt. Thân thể của ngươi rất quan trọng, những chuyện khác gác sang một bên đã." Tên tạp tu này sắc mặt vẫn không đổi, nhưng sâu trong ánh mắt không tự chủ được hiện lên một tia cảm động. "Gió, đại nhân. Ngoài ra kế hoạch có tiến hành tiếp hay không?" "Tiến hành." Đường Hàm phái không hề do dự hạ lệnh. "Còn nữa, cần chú ý tỉ mỉ hành tung của đoàn người này, tùy tình hình mà báo cáo lại với ta." "Rõ." Tên tạp tu kia đóng độ nghi, xoay người, phía sau hắn là 150 tạp tu, đây là toàn bộ lực lượng của hệ tạp tu trong liên bang tổng hợp học phủ. Lên xe. Toàn đội ngũ không một tiếng động bước lên đoàn xe, đây mới chính là đoàn xe vừa rồi Trần Mộ sử dụng, chỉ nghe thấy tiếng giày chạm mặt đất, không một ai mở miệng. Đường Hàm phái đóng độ nghi rồi lại trầm tư trong chốc lát, hắn vẫn chưa nắm được mấu chốt, vì vậy hắn gọi người đó là ẩn số. Trên màn hình, một đệ tử đeo một đôi kính đen to, dáng vẻ lịch sự. Cặp kính giày cơ hồ che khuất nửa khuôn mặt hắn. "Thành Ngạn, kế hoạch sắp bắt đầu rồi, dự tính bọn họ sẽ tới sau 12 giờ. Đệ tử này ngước cặp kính dày lên. "Đường đại ca, ngươi thật sự quyết định làm như vậy sao? Như vậy dù người thắng lợi, những kẻ chống lại ngươi trong trường cũng sẽ nhân cơ hội quấy rối, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm." Thiếu niên nhìn qua nho nhã yếu ớt này là Tống Thành Ngạn, thiên tài chiến thuật trong liên bang tổng hợp học phủ. Ngữ khí của hắn đầy vẻ lo lắng, là người đặt ra kế hoạch này, không ai hiểu rõ hơn hắn kết quả cuối cùng là gì. Đường Hàm phái thản nhiên cười: "Thành Ngạn đừng lo lắng, trong lòng ta hiểu rõ. Ngươi tính toán lại thời gian phát động một chút, ta sẽ hạ lệnh cho bọn hắn." Mặc dù không rõ Đường đại ca vì sao lại kiên trì kế hoạch này, nhưng Tống Thành Ngạn tin tưởng Đường đại ca nhất định có lý do của hắn. Vẻ mặt thiếu niên trở nên kiên định, ánh mắt sắc bén tỉnh táo vô cùng nói: "Dự tính thông đạo của Trung Đạt Thư Phủ sẽ khai thông trong vòng 20 mấy giờ nữa, chúng ta phải bảo đảm giá trị, 10 mấy giờ là 120% tốc độ cực hạn của bọn họ rồi. Người của chúng ta 12 giờ sau sẽ tới, nói cách khác, ở giữa có 6 giờ, chúng ta có thể cho bọn hắn 4 giờ nghỉ ngơi, như vậy sẽ giúp năng lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên. Thời gian phát động tốt nhất của chúng ta là sau 16 giờ nữa." Một hơi nói nhiều như vậy, Tống Thành Ngạn không khỏi có chút suy yếu, trên trán của hắn đã hiện lên vài giọt mồ hôi. Đường Hàm phái đứng bật dậy, ánh mắt khẩn trương: "Thành Ngạn, không có việc gì chứ, ngươi bây giờ đừng làm gì cả, lập tức đi nghỉ ngơi đi. 16 giờ sau, ta biết rồi, còn lại giao cho ta. Nhanh đi đi." Dứt lời, hắn liền đóng độ nghi. Trong bóng rối, hắn một mình ngẩn ngơ, chẳng biết đang nghĩ gì. Vài phút sau, hắn đột nhiên khôi phục tinh thần, lại mở độ nghi. Khoa quản lý tư liệu phải không? Ta là Đường Hàm phái, bây giờ phiền ngươi đem toàn bộ tin tức về Si Sa năm đó tra ra cho ta. Vị sư phụ kia sườn sốt, lập tức biến sắc hỏi. Si Sa? Si Sa tu luyện mở ngoặt nhọn vật luyện pháp tắc đóng ngoặt nhọn. Đúng. Ta đi ngay đây. Vị sư phụ kia thần sắc bối rối, chạy vào kho tư liệu. Đường Hàm phái nhìn màn hình, không ngờ lại ngây người ra một lúc. Khi hắn nhìn thấy Tào Đông lần đầu, hắn lập tức phát hiện điểm đặc biệt trong cảm giác của thiếu niên này, không ngờ lại cực kỳ giống với những điểm đặc biệt của người luyện mở ngoặt nhọn vật luyện pháp tắc đóng ngoặt nhọn. Si Sa nổi danh năm đó tu luyện loại cảm giác tính chất này đến giờ vẫn vô ảnh vô tung. Si Sa đối với liên bang tổng hợp học phủ như một vết sẹo cũ, không ai dám động tới. 30 năm trước Si Sa hung danh nổi lên, quét ngang cả liên bang, cừu oán giữa đệ tử liên bang tổng hợp học phủ với hắn hết sức phức tạp. Các đệ tử sau này tu luyện mở ngoặt nhọn vật luyện pháp tắc, không ai đạt tới một nửa của Si Sa, từ điểm này có thể thấy tài năng của hắn ra sao. Có rất nhiều người căm thù hắn, cũng có rất nhiều người sùng bái hắn. Đường Hàm phái đứng trong hang ngũ đông đảo những người sùng bái hắn. Đối với một cao thủ không cùng thời như vậy, hắn vô cùng kính ngưỡng, mặc dù hắn cũng không đồng ý với rất nhiều cách làm của Si Sa. Nếu Tào Đông tu luyện là mở ngoặt nhọn vật luyện pháp tắc, vậy chỉ có một khả năng, hắn là đệ tử của Si Sa. Nếu nơ hơn u v quy quy u, điều này là thật, vậy không thể nghi ngờ là một đại nạn đối với liên bang tổng hợp học phủ. Si Sa cùng liên bang tổng hợp học phủ cừu hận rất sâu, không gì có thể hóa giải. Hắn không hề sợ hãi bất cứ ai, kể cả Si Sa, lại càng không nói tới một tạp tu chỉ có khả năng là đệ tử của Si Sa. Nếu là bình thường, biết được tung tích của Si Sa, hắn sẽ không chút do dự khiêu chiến. Nhưng thời cơ đối phương xuất hiện lại đúng lúc quan trọng này. Hàn ý trong lòng Đường Hàm phái càng lúc càng dày đặc. Mà lúc này vị sư phụ kia xuất hiện trên màn hình, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 295. Thích nghi. Tất cả tư liệu về Si Sa đều đã truyền tới ngài. Đường đại nhân, những sự kiện về Si Sa thuộc về cấp bảo mật an toàn cao nhất trong học phủ. Xin lỗi đã đem tình huống báo lên trên mà không có được sự đồng ý của ngài. Đường Hàm phái lắc đầu. Không sao cả, đây là chức trách của ngươi, giờ ta phải xem qua tư liệu. Tiếng nói vừa dứt, vị này sư phụ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nói xong, Đường Hàm phái liền chuyên tâm xem tất cả tư liệu có liên quan Si Sa. Tư liệu của Si Sa nhiều hơn so với Đường Hàm phái tưởng tượng, bất quá cũng may hắn còn có hơn mười mấy giờ, cũng đủ để đọc hết. Liên bang tổng hợp học phủ đối với nghiên cứu của Si Sa tốn hao khá nhiều nhân lực vật lực, đặc biệt đối với nghiên cứu về mở ngoặt nhọn vật luyện pháp tác đóng ngoặt nhọn. Vốn là truyền thừa được bảo tồn tại trường học nhiều năm, nhưng trước thời Si Sa ít người nào hỏi đến mở ngoặt nhọn vật luyện pháp tắc, đến mức đại khái chỉ có mấy vị quản lý thành viên mới biết được. Song Si Sa dùng sự thật chứng minh cái truyền thừa này không phải không đủ cường đại, mà chỉ là bọn hắn tu tập không đúng phương pháp. Một cái truyền thừa không đủ mạnh mẽ, vứt đi cũng được. Còn nếu như một cái truyền thừa có thừa mạnh mẽ, nhưng chỉ bởi vì phương pháp tu luyện không phát huy hết uy lực của nó, thì đó là một việc làm người khác không thể tha thứ. Mà nếu như đã thấy tận mắt đến cái truyền thừa này thậm chí có thể đạt tới truyền thừa cao cấp nhất liên bang rồi, liên bang tổng hợp họp phủ từ trên xuống dưới, làm sao có thể cho nó tiếp tục chôn ở đống giấy tờ để làm bạn cùng cho bụi mạng nhện. Những năm tháng điên cuồng của Si Sa vừa nâng liên bang tổng hợp học phủ lên một tầm cao mới, vừa khiến mọi người đối lập với liên bang tổng hợp học phủ.

Cách thứ nhất là giết chết bọn họ, biện pháp này nếu không tới lúc bất đắc dĩ không nên làm. Một khi làm như thế coi như chúng ta đối đầu với liên bang tổng hợp học phủ. Cách khác chính là làm nhiễu loạn thần kinh của bọn họ khiến bọn họ phán đoán sai lầm. Cách này cũng không dễ dàng sử dụng, người của chúng ta nhiều lắm, rất dễ gây ra sự chú ý của người khác. Nếu như chúng ta sử dụng phương thức bình thường, chỉ có cách là không ngừng thay đổi xe. Với thực lực của liên bang tổng hợp học phủ, muốn tra ra tung tích của chúng ta là một điều rất dễ dàng. Không bằng chúng ta khiến cho bọn họ tự động buông tha. À, nói xem thế nào. Ta biết, từ địa phương chúng ta đang ở hiện tại tiến vào vùng hoang vu có một con đường nhỏ. Con đường này do một số bọn buôn lậu mở ra, dã thú trên đường cũng không hung mãnh lắm. Tuyến đường buôn lậu này rất dài, ven đường có rất nhiều trung tâm giao dịch. Những hoạt động ở nơi này không thuộc về bất cứ thế lực tạp tu nào cả. Bọn họ được gọi là tạp tu trong rừng cây. Bình thường bọn họ sống ở trong những trung tâm giao dịch này. Họ săn bắn dã thú, thu thập nguyên liệu để bán kiếm tiền. Mà nếu như gặp phải một gã tạp tu đơn độc, bọn họ sẽ tiện thể chuyển sang hành động cướp của giết người. Ngay như một đội ngũ nhỏ cũng có thể bị những người này nuốt gọn. Trần Mộ ngạc nhiên nói: thế này không phải là thổ phỉ hay sao? Bác Nen cười ha hà: đúng, bọn họ chính là thổ phỉ. Trong những vùng hoang dã thì giết một người thật sự rất dễ dàng. Hơn nữa không người nào đi quan tâm, không có ai tra xét, mà có muốn tra xét cũng làm không nổi. Những vùng hoang vu đúng là thiên đường của bọn tội phạm. A, bọn kia vừa có nghề nghiệp nhưng cũng là những tên tội phạm không chuyên. Lão bản cứ yên tâm, người của chúng ta nhiều, bọn họ tất nhiên không dám làm. Còn mấy cái đuôi phía sau chúng ta chắc chắn sẽ rất thê thảm. Những người đó, mặc kệ là người của Lục Đại hay không phải là người của Lục Đại, hắc hắc, hơn nữa tất cả mọi người đều biết rằng trên người những tạp tu của Lục Đại không hề thiếu đồ tốt a. Bác Nen cười với vẻ mặt âm hiểm. Trần Mộ suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu được đó là một biện pháp không tồi. Hơn nữa 400 tên tạp tu của mình vốn không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cũng có thể nhân cơ hội này mà rèn luyện thực chiến một phen. Đã quyết định như thế, mọi người liền nhanh chóng chuẩn bị hành động. Bọn họ đi tới một cửa hàng mua sắm một ít đồ đạc dành cho việc đi vào rừng cây. Lúc này Trần Mộ mới phát hiện, nguyên lai bác Nen chính là một chuyên gia về rừng cây. Có lẽ kinh nghiệm sinh tồn của hắn trong rừng cây không phong phú như Uy, nhưng không thể nghi ngờ là hắn so với Uy càng hiểu được việc sử dụng các công cụ. Hắn mua một loạt những thứ cổ quái mà lần đầu tiên Trần Mộ mới nghe nói đến. Sau khi mua đồ xong, bọn họ lập tức tiến vào vùng hoang dã. Lúc này đội ngũ của bọn họ hoàn toàn bất đồng với lúc trước. Ở chính giữa đội ngũ là những toa xe vận chuyển lương thực. Những toa xe này chuyên chở thực vật cùng một ít dược phẩm và vật tư khác. Trong chớp mắt cả đội ngũ liền biến mất ở trong rừng cây. Bét, một con muỗi bị đập chết nhưng vết máu đỏ thấm trong lòng bàn tay nhắc nhở người bị cắn. Hắn đã bị mất bao nhiêu máu vì việc này. Đáng chết, những tên này bị điên rồi sao? Sao lại đi vào vùng hoang dã này chứ? Một tên tạp tu không nhịn được oán giận nói. Ta hiện tại mới biết được, đám trong rừng cây này vốn không phải là người ngu. Thật không biết có phải là do bọn chúng đã uống nhầm thuốc hay không nữa. Trong lòng hắn tràn đầy tức giận, bọn họ đang đi theo thì những kẻ kia lại đột nhiên từ Cáp Môn Đức Thị tiến vào vùng hoang dã. Tình huống này vượt qua dự liệu của mọi người, bọn họ đành phải vừa báo cáo lên cấp trên, vừa bám sát theo sau. Những người này thuộc cơ cấu của Liên bang Tổng hợp Học phủ, ngày thường bọn họ được huấn luyện theo dõi trong thành thị là chủ yếu, căn bản không có huấn luyện trong những vùng hoang dã. Lúc này vì chưa có chỉ thị của cấp trên cho nên bọn họ đành phải kiên trì cùng tiến vào nơi hoang dã. Vừa mới tiến vào vùng hoang dã, bọn họ mới hiểu được ác mộng là gì. Đầu tiên đó là những con muỗi sống trong cây cỏ. Nó so với bất cứ tạp tu nào đều lợi hại hơn nhiều, chúng nó có thể hút máu người cách lớp quần áo. Ngoài ra còn có mã hoàng mở ngoặc tròn một loài đỉa lớn, loài sinh vật này một khi tiếp xúc đến da tay của ngươi thì sẽ liều mạng chui vào bên trong da thịt mà ngươi không sao phát hiện được. Dưới chân thì đúng là nguy cơ tứ phía. Các loại rắn độc nhỏ như ngón tay cực kỳ linh hoạt ẩn trong những thảm lá cây, trong những ao đầm. Nếu như ngươi xui xẻo giẫm phải ổ kiến ở trong những đống lá khô thì coi như tai nạn của ngươi đã bắt đầu rồi. Lồng năng lượng thật ra có thể giải quyết rất nhiều thứ, nhưng vấn đề là năng lượng tạp mà bọn họ mang theo trên người không đủ để duy trì lồng năng lượng quá lâu. Một khi năng lượng tiêu hao hầu như không còn thì bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi. Đừng oán giận, cấp trên đã phái những người quen thuộc rừng cây tới đây, phỏng chừng đêm hôm nay hoặc sáng ngày mai là có thể bắt kịp chúng ta. Nhiệm vụ chấm dứt là chúng ta có thể trở về. Cấp trên đã đưa xuống tử lệnh, vô luận như thế nào cũng không thể không chấp hành. Một tên tạp tu khác cao mày nhắc nhở đồng bạn. Hắn cũng không ngờ lần nhiệm vụ này lại khó giải quyết như thế, trong lòng hắn gợn lên một tia cảm giác không hay. Như Thu cẩn thận giẫm từng bước trên mặt đất, nàng nhìn cảnh vật xung quanh với vẻ tràn ngập tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng tiến vào vùng hoang dã, trước kia nàng vẫn nghe nói vùng hoang dã cực kỳ nguy hiểm, nhưng là hiện tại nàng phát hiện ra nó cũng không đến mức kinh khủng như trong tưởng tượng của nàng. Trái ngược với thành thị, ở đây tràn ngập một màu xanh biếc. Thỉnh thoảng xung quanh lại vang lên tiếng chim hót, tựa như một khúc nhạc vui tràn ngập thiên nhiên. Có thể tùy ý nhìn thấy những đóa hoa màu sắc sặc sỡ, còn có những loại quả dại không biết tên, làm cho nàng tò mò mở to hai con mắt. Giống như nàng, Tô Lưu Triệt Nhu cũng là lần đầu tiên tới rừng cây cho nên cũng cực kỳ tò mò. Chỉ là nàng so với Như Thu khắc chế tâm tình rất nhiều, cẩn thận đi theo Lô Tiểu Như. Đồ nghi ở trên tay tạp tu đi phía bên ngoài đều được kích hoạt. Bọn họ đang sử dụng một loại gọi là khu trùng tạp phiến. Nó không có bất cứ lực sát thương nào, nhưng là nó có thể phát ra một loại sóng âm có tác dụng xua đuổi côn trùng và các loại rắn rết. Những tạp tu có kinh nghiệm khi tiến vào rừng cây đều mang theo một cái khu trùng tạp, nó tiêu hao năng lượng cực nhỏ cho nên có thể sử dụng liên tục trong thời gian dài. Tên tạp tu đi đầu chăm chú nhìn vào một màn hình giữa không trung, trên màn hình thể hiện những con số thay đổi liên tục, hơn nữa màn hình này luôn bảo trì một khoảng cách cố định với tên tạp tu này. Những người ở ngoài nhìn vào cảm giác dường như màn hình này vẫn tiến lên cùng với tên tạp tu này. Hắn hiện đang sử dụng chính là chắc khí tạp, nó có thể kiểm tra thành phần các chất có hại trong không khí cùng với khả năng gây tổn thương của chúng đối với cơ thể người. Một khi vượt qua giá trị tới hạn nó sẽ phát ra cảnh báo. Loại tạp phiến này cực kỳ đặc thù, sử dụng nhiều nhất không phải là chiến đấu tạp tu mà là những tạp tu chuyên thăm dò quặng mỏ. Nhưng là hiệu quả của nó trong rừng cây cũng cực kỳ xuất sắc. Trong rừng cây ngoại trừ dã thú còn có những chất độc vô hình, một khi vô tình hít phải có thể sẽ chết. Có thể nói khi tiến vào rừng cây thì tác dụng của chắc khí tạp là không thể thay thế. Bác Nen lần lượt cho sử dụng những loại tạp phiến khác nhau khiến cho Trần Mộ há hốc mồm kinh ngạc. Hắn thật không ngờ là còn có rất nhiều loại phụ trợ tạp phiến có thể sử dụng. Những loại tạp phiến này làm cho khả năng sống sót của tạp tu trong rừng cây tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy bác Nen tiến hành công việc một cách thành thạo như thế, lại liên tưởng đến những lời nói của hắn về những tạp tu trong rừng cây, Trần Mộ thắc mắc không biết có phải bác Nen trước kia đã từng trải qua những việc như thế này. Trần Mộ cũng có suy nghĩ giống như vậy về Hề Bình, bất quá hắn cùng với ba cái tạp giới ngưng thủy khí mặc dù không hiện đại lắm nhưng vận dụng thích đáng thì đem lại hiệu quả cực lớn. Vô luận là khu trùng tạp hay là chắc khí tạp, còn có ngưng thủy khí, giá cả đều rất rẻ, nhưng là tác dụng mà chúng nó đem lại vượt xa giá trị của chúng. Đột nhiên một gã tạp tu yên lặng đi tới báo cáo. Lão bản, chúng ta đã phát hiện ra những kẻ theo dõi chúng ta, có 7 người, tình trạng của bọn họ dường như không tốt lắm. Đem mấy người này giải quyết. Đây là suy nghĩ trước tiên trong đầu Trần Mộ. Cảm giác bị người theo dõi ở phía sau giống như thủy chung bị người nhìn chằm chằm sau lưng, làm cho người ta không thể nào yên tâm. Lão bản, xử lý bọn chúng. Bác Nen cười lộ ra hàm răng trắng sâm sâm của hắn. Tạp Đổ, tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 297. Cuộc chiến mở màn của đám lính mới. Đuổi theo, tất cả đuổi theo. Tạp Tu cầm đầu không ngừng nhắc nhở đồng bạn mình, trong lòng hắn không ngừng đem cái mục tiêu phía trước là đơn vị đội ngũ đáng chết nọ nguyền rủa vô số lần. Tình huống hiện tại của bọn họ rất tệ hại, có một đồng bạn đã bắt đầu phát sốt nhẹ, một đồng bạn khác quệt phải một loại bùi gai không biết tên bị rách ra tay, hiện tại toàn bộ cánh tay sưng phù giống như chân heo. Điều duy nhất làm cho tâm trạng hắn an tâm một chút là thời gian cấp trên phái Tạp Tu mới tới càng lúc càng ngắn. Đến bây giờ, sự cảm không rõ trong lòng hắn càng thêm dày đặc. Nếu như không phải cấp trên truyền đạt tử lệnh, hắn đã phủi mông bỏ đi từ lâu. Kết quả làm ngược lại tử lệnh hắn từng thấy qua, nên điều này hắn tuyệt không dám làm. Nếu như hắn bởi vì nhiệm vụ mà chết, người nhà của hắn sẽ nhận được an trí ổn thỏa, cuộc sống cũng không tồi. Con hắn có thể được tiếp thu giáo dục chính quy. Còn nếu như hắn đi ngược lại mệnh lệnh, hắn sẽ bị trục xuất khỏi tập đoàn này, không nhận được tài sản. Điều này đối với loại người con lão bà, hài tử như hắn mới đúng là kết quả bi thảm nhất. Trong lòng hắn vừa mâu thuẫn vừa may mắn. May mắn công việc bình thường của mình chỉ là theo dõi trong thành thị. Nếu như công việc ngày thường của mình là hoạt động trong rừng cây, ngẫm nghĩ kỹ hắn càng cảm thấy rất đáng sợ. Nếu như mình học tập hoạt động trong rừng cây, vậy hiện tại sẽ không bị động như vậy. Cũng may đối phương là đội quân lớn, dấu vết di động của mấy trăm người cũng không cần phải cố sức cũng có thể phát hiện được. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không mất dấu vết, điều này làm cho hắn tương đối hài lòng. Chỉ cần. Đội trưởng nhìn lướt qua mọi người, bình tĩnh nói. Chúng ta tận lực rồi, đây đã là tốc độ nhanh nhất của chúng ta, không thẹn với lương tâm thì tốt rồi. Đi thôi, hoàn thành nhiệm vụ, đối với bọn họ là an ủi tốt nhất. Vẻ âm u trên mặt những Tạp Tu biến mất, một lần nữa trở nên kiên nghị hẳn lên, tốc độ đoàn người tăng trở lại. Bọn Trần Mộ cũng gặp phiền toái. Một đám sói bóp nha, số lượng ước chừng có 700-800 con. Tại vùng hoang dã, một lần gặp phải bầy sói quy mô lớn như vậy, tương đối hiếm thấy. Mấy người Hề Bình, Tô Lưu Triệt Nhu, Như Thu chưa từng trải qua chiến đấu, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, hoảng sợ nhìn bầy sói đông nghịt trước mắt. Các lão bằng hữu A. Bác Nen thấp giọng nỉ non, những lời này không người nào nghe được. Ánh mắt của hắn đột nhiên chạm đến 400 tên Tạp Tu đến, bọn họ mơ hồ có dấu hiệu kinh hoàng rối loạn. Một nét đau thương trong mắt vừa thoáng hiện tức thì biến mất không thấy, một chùm hỏa diễm đột nhiên ở trong con ngươi bùng nổ tung. Hỗn đàn! Các ngươi, cái lũ heo này! Lập đội hình! Điều này còn muốn lão tử dạy sao? Bác Nen rít gào tựa như tiếng sấm liên tục nổ tung toàn bộ đội quân. Ngay cả Trần Mộ cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng nghĩ thầm, xem ra cổ họng lớn nhỏ chẳng có liên quan gì đến cảm giác. Không thể không nói, hiệu quả tiếng rít gào này của hắn cực kỳ lộ rõ. Đoạn thời gian này những Tạp Tu này đã trải qua huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Nội dung thường ngày huấn luyện đã sớm khắc vào xương cốt bọn họ, đang từ từ hình thành một loại kêu là bản năng. Bọn họ chỉ chưa từng gặp qua trận đấu như thế, nhất thời luống cuống tay chân. Tiếng rít gào này của Bác Nen tới thật đúng lúc, làm cho bọn họ đang kinh hoàng cũng tỉnh táo lại. Khương Lương phản ứng nhanh nhất, tiểu đội của hắn bằng cách tốc độ rất nhanh hoàn thành đội hình kích hoạt độ nghi. Nhìn lướt qua đồng bạn hỗn loạn, hắn quyết định thật nhanh. Toàn thể chú ý, mục tiêu sườn phía trước 30 độ, bắn. Chỉ thoáng chốc, tiếng rít đều đặn đột nhiên vang lên, 25 đơn vị tác chiến, mỗi giây có thể bắn ra 6 đạo năng lượng toa, 1 giây 150 đạo năng lượng toa, tựa như một chùm mưa toa chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. Khương Lương chọn lựa những con sói phía trước nhất, hắn muốn tranh thủ cho đồng bạn mình một ít thời gian để trợ giúp bọn họ hoàn thành điều chỉnh. Bầy sói cuộn trào mãnh liệt tựa như sóng vừa đánh lên đá ngầm cứng rắn. Cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Hơn 100 đạo năng lượng toa đan nhau tập trung. Máu của bầy sói chợt bắn tung tóe tựa như bọt sóng tung bay khi đập vào đá, xinh đẹp thê lương vô cùng. Nếu như xem từ trên không, liền phát hiện bầy sói đột nhiên sụp xuống một mảng lớn. Lần công kích này của bọn Khương Lương ít nhất bắn chết ước chừng 7-80 con sói bót nha. Năng lượng toa giá trị thương tổn gần 1000, uy lực thể hiện không thể nghi ngờ. Tính phòng ngự của lông da sói bót nha rất xuất chúng, đối mặt với năng lượng toa hình như không có tác dụng. Rất nhiều năng lượng toa thậm chí còn xuyên thủng thân thể vài con sói. Nếu như không phải những lính mới này rất khẩn trương, thành quả một vòng công kích này tuyệt đối không chỉ chừng đó. Ba công kích mới vừa rồi có một ít đơn vị tác chiến bởi vì quá mức khẩn trương, phối hợp trong ba người xảy ra vấn đề, không phóng ra năng lượng toa. Hơn nữa những lính mới này đều lộ rõ nhược điểm của việc thiếu kinh nghiệm, hầu hết tạp tu đều vô ý thức nắm bắn vào mấy con sói trước mặt, khiến nhiều điểm hỏa lực lãng phí vô ích. Mấy con bót nha đáng thương này bị bắn thành lỗ chỗ như tổ ong. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi dày đặc. Những tạp tu lính mới này đều bị mùi máu tươi kích thích, nhưng những phản ứng biểu hiện ra hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như Khương Lương, hai mắt đỏ đậm, phấn khởi không thôi. Nhưng phần lớn tạp tu còn lại mặt tái nhợt, cắt không còn hột máu nào, thậm chí có người còn muốn nôn mửa tại chỗ. Một kích này tuy không đạt chút nào dưới con mắt bác nen, nhưng lại làm cho tinh thần những kẻ đang xuống thấp, phấn chấn lên rất nhiều. Bây giờ những lính mới này mới phát hiện hóa ra bầy sói này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của họ. Mặc dù mặt mày trắng bệch, tay chân phát run, song rốt cuộc họ cũng điều chỉnh đội hình rất tốt. Tuy vậy, mùi máu tươi dày đặc cũng kích thích bầy sói. Bầy sói đột nhiên đồng loạt hướng lên trời kêu gào, tiếng ô ô tập hợp thành một dòng thác, như muốn tàn phá tâm linh yếu ớt của những lính mới này. Chúng nó như cũng chú ý tới vẻ mặt kinh hoàng thất thố của những lính mới này, đồng loạt dồn thấp thân thể lại rồi mạnh mẽ xông tới. Tình cảnh mấy trăm con sói phóng như điên tuyệt đối làm cho gan mật người khác muốn teo ra. Mặt đất chấn động, mắt bầy sói đỏ ngầu trái ngược hẳn với vẻ mặt tái nhợt của những tạp tu này. Toàn bộ sẵn sàng, nhắm phía trước, bắn. Mệnh lệnh Khương Lương đưa ra lại một lần nữa cứu sống bọn họ, các đội trưởng khác như bừng tỉnh mộng cùng kêu lên hạ lệnh công kích. Toa bay như dệt, sắc bén không thể đỡ. Bầy sói như gió, cuồn cuộn như sấm. Hai dòng thác đón đầu đánh lên, cảnh tượng thảm thiết, ngay cả Trần Mộ thấy vậy cũng không cảm thấy sững sờ. Hắn trải qua hàng hà sa số cuộc chiến đấu, nhưng cảnh tượng hùng vĩ như thế, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua. Con chó mập trên tay Quy lần đầu tiên bỏ hết vẻ lười biếng, phấn khởi không thôi, trên tay Quy không ngừng giãy giụa, gào thét điên cuồng cực kỳ vang dội. Khuôn mặt béo núc ngày thường thịt sồn lại không nhìn rõ ngũ quan, lúc này giãn ra đúng là điên cuồng dữ tợn khác thường. Quy liếc mắt ngó một cái, đưa tay xách cổ nó nhẹ nhàng giật hai cái, con chó mập này lập tức mềm nhũn, đầu khớp xương của nó đều thiếu chút nữa bị Quy giật rơi ra. Hai con mắt con chó mập lồi ra nhìn Quy, nước mắt lưng tròng. Quy không để ý tới nó, ánh mắt lại chuyển sang chú ý đến chiến trường. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 298. Nhóm theo dõi đáng thương. Tình hình của đám lính mới rất tệ, đã có không ít người bị thương. Hơn 20 tạp tu trong đội ngũ Lô Tiểu Như thành đội chữa cháy, thấy có người bị thương là ứng cứu. Tô Lưu Triệt như là người bận rốt nhất, nàng vội vã chạy qua chạy lại trong nhóm bị thương, thủ pháp lưu loát khiến người ta kính phục. Ngay cả người khó tính như bác Nen cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Trong đội ngũ có cao cấp y vụ tạp tu là có thể giảm bớt lượng lớn thương vong. Mấy lính mới đang tham chiến rốt cuộc cũng có dũng khí, công kích đã thành tiết tấu khiến bầy sói chết rất nhiều. Bác Nen lạnh lùng lùi ở phía sau không tham chiến. Loại chiến đấu quy mô nhỏ này không cần hắn nhúc tay. Ánh mắt của hắn tập trung quan sát Khương Lương. Vị này trước đã đi lính, mặc dù bị thương nặng nhưng do có rèn luyện nên chiến thuật cao hơn người khác một bậc, trầm ổn bình tĩnh mà không tự tư, hắn còn có thể hỗ trợ thêm cho đồng đội. Hắn đủ tư cách làm chiến sĩ. Bác Nen ngờ rằng trước kia hắn đã từng được quân đội bồi dưỡng trọng điểm. Chiêu mộ được một nhân tài như vậy, bác Nen không khỏi cảm thấy may mắn. Là một vị chỉ huy, thứ thưởng thức chính là chiến thuật xuất sắc của thủ hạ, hắn cũng không ngoại lệ. Biểu hiện của mấy đội trưởng khác chỉ có thể được tính là đạt chuẩn, những nội dung huấn luyện thông thường bọn họ còn không quên. Quá trình để lính mới trở thành chiến sĩ đủ tư cách là một quá trình thống khổ, lột xác từ thương vong mà ra. Hắn lặng lẽ chăm chú nhìn chiến trường, nếu 400 lính mới này cuối cùng có thể thành 200 chiến sĩ đủ tư cách thì cũng là một đội quân có năng lực chiến đấu rất mạnh. A! Một tiếng kêu thảm thiết, gã lính mới bị một con sói bót nha cắn vào cổ. Đây là hy sinh đầu tiên, công kích vừa rồi quá mãnh liệt, bọn Lô Tiểu Như không kịp cứu viện. Đồng bọn chết thảm nhắc nhở lính mới rằng, mặc dù có cao thủ cứu viện nhưng tình cảnh của bọn họ vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Không gì có thể làm người ta sợ hãi hơn cái chết, trong đội ngũ lập tức xuất hiện vẻ bối rối. Xốc lại tinh thần, không được phân tâm tấn công theo nhịp của ta. Khương Lương trợn tròn mắt hô lớn. Đám lính mới xung quanh như tìm được điểm tựa, mặc dù mặt vẫn không còn một chút máu nhưng đã theo nhịp tấn công của Khương Lương, công kích trở nên có bài bản. Các đội trưởng khác thấy vậy liền bắt trước. Đội viên đội số 2 theo nhịp điệu của ta. Đội số 3 theo ta. Đội số 4 nếu không muốn chết củng cố tinh thần theo lão tử giết sạch lũ súc sinh này. Tổ tinh anh biểu hiện kém sẽ trừ lương. Lời của đội trưởng tổ tinh anh quả là có trọng lượng. Chỉ thấy tinh thần của đám tạp tu trong tổ trở nên phấn chấn, hỏa lực mãnh liệt làm người khác phải chói mắt. Mặc dù bị bầy sói công kích như sóng vỗ, nhưng hỏa lực bọn họ không giảm, mà ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Hỏa lực có chỉ huy khiến lực sát thương càng mạnh. Lúc này bầy sói chỉ còn cách bọn họ 5 mét. Đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, với lực bộc phát xuất chúng của sói bót nha, khoảng cách này chỉ bằng một bước nhảy. Một mảng mưa toa vãi ra, chỉ thấy cả một đám bầy sói ngã xuống. Theo thời gian trôi qua, đám tạp tu cũng từ từ thích ứng chiến đấu. Động tác của bọn họ ngày càng thuần thục, xác suất trúng mục tiêu của năng lượng toa phóng ra từ từ nâng lên. Chỉ số sát thương đã lên đến gần 1000, chỉ có tạp phiến 4 sao mới có thể được chỉ số sát thương này. Có lẽ không một đơn vị tác chiến nào có thể cùng một cao cấp tạp tu dùng tạp phiến 4 sao chiến đấu, nhưng trên phương diện sát thương thuần túy cũng không chênh lệch quá lớn. Điều này thể hiện rất rõ trong trận chiến dạng này. Tâm lý, tố chất của Khương Lương quá cứng cỏi, hắn ngạnh kháng ở khu vực có công kích mãnh liệt nhất. Lần kinh hiểm nhất là ba con sói bót nha nhảy lên đánh về phía hắn, may là có đồng bọn phía sau cứu viện kịp thời, ba con sói bót nha này bị bắn chết giữa không trung. Xu thế chiến trường đã nghiêng về phía Trần Mộ. Trần Mộ không ra tay, hắn hiểu được ý của bác Nen. Mặc dù trận chiến có vài người hy sinh, nhưng với đám lính mới chưa bao giờ thấy máu này thì chỉ có một đường chết mà thôi, chiến trường không dành cho kẻ nhu nhược. Từ tâm tính quả quyết này của Trần Mộ có thể thấy, hắn đang nhanh chóng trưởng thành. Trên đời này, mọi người đều biết đạo lý đau dài không bằng đau ngắn, nhưng chính thức có thể làm được điều này lại có mấy người. Cuộc chiến đấu đã hoàn toàn trong tay đám lính mới, bầy sói chỉ còn vài con, còn lại tất cả đều nằm trong vũng máu. Mặc dù trận chiến chỉ kéo dài trong vài phút nhưng cường độ rất lớn, lực xung kích rất mãnh liệt, có thể nói không hoa ngôn là dùng cứng đối cứng. Khoảng cách song phương rất gần, mà bầy sói vốn nổi tiếng với lực bộc phát cùng lực xung kích, đây thực sự là một trường chiến đấu. Mặc dù bác Nen rất không hài lòng biểu hiện lúc đầu của đám tạp tu, nhưng biểu hiện về sau của bọn họ vẫn được hắn tán tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, quy, quy, tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, mắt là một đống hỗn độn, mùi máu tươi dày đặc sộc lên mũi. Thi thể sói khắp nơi, còn đám tạp tu chiến thắng cũng rã rời ngồi dưới đất. Bọn họ bây giờ mới phát hiện toàn thân mềm nhũn, ngay cả tay cũng không muốn nhấc lên. Tô Lưu Triệt Nhu lại càng bận rộn, tạp tu bị thương quả thật rất nhiều. Thống kê thương vong rất nhanh được thực hiện. 3 người chết tại trận, 6 người cấp cứu không có hiệu quả mà chết, bị thương có 57 người. Thương vong vô cùng lớn. Nhưng cũng may là chỉ có 7 tạp tu hy sinh. Tạp tu bị thương chỉ cần khỏi hẳn là có thể gia nhập chiến đấu lần nữa. Tạp tu sau khi bị thương so với bình thường tạp tu đều mạnh hơn. May mắn là có Tô Lưu Triệt Nhu, nếu không mọi chuyện còn thảm hơn vài lần. Bất cứ ở đâu y vụ tạp tu đều rất hiếm, mà cao cấp y vụ tạp tu thì chỉ tạp tu đoàn lớn mới có thể có. Liếc mắt nhìn Trần Mộ, bác Nen thầm nghĩ quả nhiên là một người lãnh đạo. Chỉ có lão bản cường đạo như vậy mới có thể tùy tiện nửa đêm đem về một người phụ nữ, mà lại là nữ nhân mạnh như thế. Có nên hay không bồi dưỡng thêm cho lão bản cách sinh hoạt về đêm? Một ý niệm tà ác không thể nào áp chế nổi lên trong đầu bác Nen, nụ cười âm hiểm làm cho mấy tạp tu lướt qua hắn thấy lạnh sống lưng. Nhìn y thuật xuất thần nhập hóa của Tô Lưu Triệt Nhu, nàng khống chế năng lượng châm thần kỳ vô cùng, bác Nen ánh mắt mơ màng, hắn không khỏi thầm nghĩ cân nhắc có nên hay không giúp lão bản đối phó với Tô Lưu Triệt Nhu. Người như vậy mà để mất thì thật đáng tiếc. Hơn 20 tạp tu trong đội của Lô Tiểu Như vẻ mặt đều lạnh lùng. Bọn họ mỗi người đều là thân kinh bách chiến, cục diện như vừa rồi không đủ để bọn họ biến đổi. Nếu như vừa rồi bác Nen để bọn họ say tay, bầy sói này chỉ là chuyện nhỏ. Thúc âm trong tay Lô Tiểu Như có thể phóng thích âm 3 công kích rồng, là sát thương chí mạng đối với loài sói có thính lực linh mẫn. Bất quá lão bản cùng lão đại không ra lệnh, bọn họ cũng không tham chiến. Đám người kiến trúc tạp tu giết sơ mặt không còn một chút máu, nôn thốc nôn tháo, sắc mặt hề bình cũng tái nhợt. Thấy Trần Mộ nhìn, hắn miễn cưỡng cười nói: đáng tiếc lông đám sói này bị phá hỏng, nếu lành lặn có thể bán được chút tiền. Xác sói bóp nha đều có vài lỗ máu, da sói tất nhiên không còn giá trị. Đây là hề bình chữa ngượng, lúc này bọn họ ai còn có hứng thú với da lông sói chứ. Bác Nen tới chỗ đám lính mới, lạnh lùng nói một câu: từng tiểu đội tiến hành thảo luận tổng kết được mất. Nói xong liền mặc kệ đám lính mới này. 20 gã tạp tu di chuyển trong rừng cây rất nhanh. Động tác của bọn họ nhẹ nhàng tự nhiên. Có thể thấy bọn họ rất quen thuộc với hoàn cảnh rừng rậm. Gã tạp tu cầm đầu đột nhiên vung tay, toàn đội nhanh chóng dừng lại. Có biến. Ngưng thần lắng nghe, nhưng đội viên không thấy động tĩnh gì. Bọn họ nghi hoặc nhìn đội trưởng. Gã đội trưởng không giải thích mà nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay mới lớp đất mềm cho tới lớp đất cứng rắn ở dưới. Áp tai xuống mặt đất, sau 2 giây sắc mặt hắn khẽ biến. Có đàn dã thú lớn. Đội trưởng ánh mắt ngưng trọng. Mục tiêu của chúng ta ở phía trước chắc đã gặp bầy sói. Mọi người quay mặt nhìn nhau. Một vị đội viên nói: bọn họ không xui xẻo như vậy chứ. Một bầy sói lớn là rất kinh khủng. Sói linh động như gió, chạy rất nhanh. Nếu ở gần chúng tăng tốc rồi bất ngờ tấn công lại càng đáng sợ. Sói vốn xảo trá, đơn độc thì còn chống được, nhưng nếu bị bầy sói lớn tấn công thì đúng là gặp ác mộng. Gã đội trưởng do dự một hồi, nghiến răng nói: chúng ta tiến lên xem sao, chắc bọn họ gặp sói rồi. Vẻ mặt tất cả đội viên đều không hài lòng. Biết phía trước có bầy sói mà vẫn tiếp tục đi tới chẳng phải là muốn chết hay sao? Sói bót nha thú xác hết sức linh mẫn, với mùi của ngoài người chúng lại càng mẫn cảm. Liếc mắt nhìn mọi người, đội trưởng nói: các ngươi còn không biết, cấp trên rất coi trọng nhiệm vụ lần này. Nói xong dẫn đầu mọi người chạy về phía trước. Người nọ nhìn người kia, bọn họ không thể làm gì khác hơn là bám theo đội trưởng. 1 + 6 = 9 chứ? 4. Đột nhiên những tiếng huýt gió kỳ quái từ xa truyền đến. Dũng khí vừa khôi phục của cả đoàn lập tức bị tiếng rít liên miên bất tuyệt từ xa đánh bạc. Từ phương hướng mà đoán thì thanh âm này là từ mục tiêu đang theo dõi truyền đến. Chứng kiến vẻ mặt do dự của cả đội, đội trưởng bất đắc dĩ nói: ốp, chúng ta đi tiếp là liều mạng, phía trước chắc sẽ còn dấu vết của bọn họ. Mọi người chú ý cảnh giới, bầy sói mà xông tới đây thì chúng ta sẽ phiền toái lớn. Hắn là đội trưởng nên rất quan tâm đến tâm lý đội viên. Trong rừng, lực lượng của một cá nhân là rất nhỏ, nếu như không có người phối hợp, một người như hắn cũng không làm được việc gì. Kỳ thật, bản thân hắn cũng thấy sợ, phiến rừng này rộng lớn vô cùng, hiện tại bọn hắn vẫn ở bìa rừng. Mặc dù bọn hắn được đào tạo theo dõi trong rừng nhưng loại nhiệm vụ như thế này vô cùng ít. Là thủ hạ của liên bang tổng hợp học phủ, nhiệm vụ dùng đến lực lượng của bọn họ ít đến thương cảm. Không có cơ hội cũng không có thăng chức. Rất vất vả mới có một lần nhiệm vụ, hơn nữa xem ra thượng cấp hẳn là cực kỳ coi trọng nhiệm vụ này. Đây chính là cơ hội tốt. Hắn đã đặt quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Song không nghĩ tới lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn như thế. Nếu bọn họ đụng phải quần lang số lượng lớn chạy không nhanh thì chỉ có chết. Bọn họ chỉ an hiểu theo dõi, so với tạp tu chiến đấu, khả năng chiến đấu yếu hơn rất nhiều. An toàn là trên hết, nên hắn lựa chọn tạm dừng một lát. Ước chừng sau 3 giờ, hắn không nghe được bất cứ động tĩnh gì bèn đứng dậy. Đi thôi, chúng ta phải nhanh lên. Bọn họ có nhiều người chắc chắn không đi xa được. Các đội viên cũng phấn khởi đứng lên, chỉ cần không phải gặp quần lang bọn họ thấy an tâm hơn rất nhiều. Đoàn người tiến về phía trước rất nhanh, trên mặt đất dấu vết cũng rất rõ ràng, bọn họ không cần cố gắng cũng có thể tìm được phương hướng. Bọn họ đi ước chừng 2 giờ. Gã tạp tu phụ trách phía trước đột nhiên như bị cái gì cản lại, thần sắc sợ hãi lui lại phía sau. Sao vậy? Gã đội trưởng trầm giọng hỏi. Đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, mùi máu tươi nồng nặc truyền đến khiến mọi người nhất thời biến sắc. Đội trưởng, ngài mau tới xem. Gã đội viên run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau, giọng run rẩy tựa như thấy được chuyện vô cùng kinh khủng gì đó. Gã đội trưởng nhíu mày, mọi người im lặng nhìn nhau cẩn thận đi về phía trước. Đến khi bọn hắn đến gần, thấy rõ tình cảnh trước mặt, nhất thời cảm thấy phát rét. Đội trưởng, bọn họ thật sự đã gặp bầy sói. Một đội viên mặt tái nhợt không còn chút máu lắp bắp nói. Lúc này không ai còn tâm tình cười hắn, tất cả mọi người đều bị cảnh địa ngục trước mắt làm cho sợ ngây người. Chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất là xác sói, dưới mỗi cái xác sói đều là một vũng máu, vẫn còn vài con sói chưa chết hẳn hơi động đậy. Nơi này nặng mùi máu tươi khiến mọi người muốn buồn mửa. Xác sói dày đặc ngổn ngang trên đất, nhìn qua không thể đoán số lượng được. Trong lòng mọi người như bị thít chặt lại. Bọn họ vốn tưởng rằng bầy sói bỏ đi, không nghĩ rằng Nhìn số lượng xác sói kinh khủng, gã đội trưởng thầm giật mình, chẳng lẽ là cả bầy sói đều bị tiêu diệt. Bọn họ không thấy một con sói còn sống nào, nếu chỉ là phá tan đàn sói hẳn phải còn vài con sống sót, đợi khi địch nhân qua đi sẽ khóc rên đồng bạn mới chết. Nhưng bọn họ không có thấy một con sói nào còn đứng. Phá tan và tiêu diệt là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, nó thể hiện lực chiến đấu của hai bên chênh lệch rất lớn. Gã đội trưởng bắt đầu kinh hãi, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát dấu vết xung quanh. Qua dấu vết, hắn có thể tạm ước lượng được đã xảy ra chuyện gì. Càng xem, đội trưởng càng kinh hãi. Xung quanh đám cỏ lưu lại rất nhiều dấu vết sấm đạp, đây là dấu vết bầy sói lao tới lưu lại. Đại khái, trước khi hai bên gặp nhau, khoảng cách giữa song phương tầm 300 thước. 300 thước đối với bầy sói chỉ là vài bước chạy mà thôi, song không ngờ hỏa lực của địch nhân lại quá mạnh, thoáng cách đã chế trụ đợt xung kích của chúng. Tốc độ bầy sói giảm xuống tất uy lực giảm, địch nhân lại có thêm thời gian. Cuộc chiến chắc chỉ kéo dài có vài phút, nếu không với đặc tính xảo trá bầy sói sẽ lập tức bỏ chạy. Vậy, phải chăng bầy sói bị tiêu diệt ngay khi chưa kịp có phản ứng? Phán đoán này, làm cho cả người hắn phát lạnh. Đây là hỏa lực đến trình độ gì? Với lại, hắn còn tìm được trên những cành cây có rất nhiều lỗ nhỏ. Trên mặt đất có những lỗ bằng ngón tay sâu không thấy đáy, mà những lỗ trên cành cây đều bị xuyên qua. Từ những dấu vết này, hẳn là do năng lượng thể hình toa lưu lại, thi thể sói cũng có vết thương như thế. Hắn không tìm được loại vết thương khác, điều này làm hắn có dự cảm cực kỳ không tốt. Chẳng lẽ đoàn người bọn họ đang truy tung là quân đội? Ngoại trừ quân đội, rất ít thế lực có phương thức công kích thống nhất như thế. Trong lòng đám tạp tu bình thường, quân đội là một từ gắn với sự cường đại và thần bí. Bây giờ hắn có chút hối hận, nhiệm vụ này khó hơn sự tưởng tượng của hắn. Nếu như đối phương thực sự là quân đội, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, hắn gọi một gã đội viên. Bây giờ ngươi lập tức đem tin ở đây đưa về. Đối phương nhiều khả năng là một toán quân đội, sử dụng thống nhất loại toa tạp có chỉ số sát thương trên 800, nhân số hơn 500, thành thạo đi rừng, các đặc tính khác hiện chưa rõ. Đề nghị phái trinh sát cao cấp. Sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi. Bọn họ cũng đoán được một chút nhưng không rõ ràng như đội trưởng. Nghe đội trưởng nói có thể là quân đội, sắc mặt bọn họ như đất. Mà khi nghe đội trưởng phán đoán đối phương sử dụng tạp phiến có lực sát thương hơn 800, mọi người bỗng chốc ngây lại. Đội trưởng, ngài không khoa trương chứ? 800? Vậy chẳng phải là 4 sao tạp phiến sao? Trời ạ! Chẳng lẽ mục tiêu của ta là mấy trăm người cao cấp quân đội tạp tu? Chúng ta đi tìm chết ạ! Một đội viên gào lên với đôi chút điên loạn. Những người khác vẻ mặt tuyệt vọng, ven vét nhìn gã đội viên vừa mới được giao nhiệm vụ. Hắn được trở về truyền lại tin tức, cũng có ý nghĩa không cần tiếp tục truy tung. Theo dõi đoàn quân đội cao cấp tạp tu cũng chẳng khác gì đi tìm chết. Gã đội viên lập tức mừng rỡ như điên, liên tục gật đầu. Ta nhất định sẽ đem tin tức báo cáo. Hắn vội tiếp nhận huyễn tạp báo cáo vừa mới ghi từ tay gã đội trưởng. Loại huyễn tạp báo cáo này phải sử dụng chuyên môn nghi khí mới có thể đọc tin được. Mau đi đi. Đội trưởng vỗ vỗ vai hắn, đây là đội viên trẻ nhất trong đội ngũ bọn họ. Dạ. Gã đội viên này cùng mấy người khác nói vài câu rồi chạy biến. Các đội viên còn lại tuyệt vọng nhìn đội trưởng. Đội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đội trưởng trầm ngâm nói, hay là chúng ta theo tiếp? Lời vừa buông ra khiến mọi người nhăn nhó. Thực lực của đối phương quá mạnh, một khi bị phát hiện bọn họ chắc không còn cơ hội chạy trốn. Hơn nữa, với cách làm việc của quân đội, nhất định có chuyên gia phản trinh sát, sợ rằng so với bọn họ trình độ hơn nhiều lắm. chúng ta phải theo thôi, nếu trở về sẽ không có báo cáo. Làm trái mệnh lệnh, hậu quả các ngươi cũng biết. Đội trưởng trước tiên giải thích nguyên nhân khiến mọi người đều im lặng, bọn họ biết đội trưởng nói không sai. Tuy nhiên, ngữ khí đội trưởng vừa cơ hơ u y e khiến mọi người sửng sốt ngẩng đầu. Thực lực của chúng ta cùng đối phương quá chênh lịch, nếu như đến gần chúng ta hẳn phải chết. Ta nghĩ sau khi cấp trên sau khi tiếp nhận báo cáo sẽ hiểu rõ tình hình và chắc sẽ phái cao thủ đến đây lần nữa đồng thời triệu hồi chúng ta về báo cáo. Chúng ta chỉ cần bám xa xa theo sau những người kia, chỉ cần không làm mất tung tích của bọn họ là được. Những chuyện khác chờ mệnh lệnh kế tiếp của cấp trên đi. Mấy lời của đội trưởng làm sắc mặt bọn họ khá hơn rất nhiều. Vẫn là đội trưởng có biện pháp. Đúng, chúng ta chỉ cần theo dõi từ xa. Quân đội thì sao chứ? Ta không tin xa như vậy vẫn có thể phát hiện chúng ta. Một gã hét lớn lên như cổ động cho chính minh trưởng nhìn đám đội viên đang phấn chấn trở lại. Không biết từ đâu, một cảm giác bất hảo hiện lên trong lòng hắn không thể nào xua tan được. Hắn đột nhiên nghĩ tới mấy người bọn lão hoàng đã ngã xuống. Một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ đột nhiên hiện lên, không biết có phải bọn lão hoàng bị bọn họ cố ý dẫn dụ vào chướng khí ở trong rừng. Ý nghĩ này khiến sắc mặt một kẻ vốn trấn định như hắn cũng phải biến sắc. Đội trưởng có chuyện gì vậy? Một đội viên tinh mắt phát hiện ra trạng thái dị thường của hắn. Hắn miễn cưỡng cười. Không có gì. Có thể do chỗ này mùi máu tươi quá nặng thấy khó chịu. Hắn không dám đem dự đoán nói cho bọn đội viên còn lại, nếu không sĩ khí vừa có của bọn họ sẽ lập tức tan sạch. Đúng, chúng ta nên nhanh rời khỏi chỗ này. Ở đây mùi máu tươi quá nặng, chỉ sợ sẽ dẫn đến dã thú hung mãnh. Một đội viên nhắc nhở. Mọi người sớm đã muốn rời đi nơi giống như địa ngục này, lập tức toàn bộ đứng dậy, dọc theo dấu vết lưu lại mà đi tới. Nhưng chỉ là lúc này tốc độ của bọn họ chậm lại rất nhiều, bọn họ không muốn gặp phải kẻ thù đáng sợ như vậy. Lúc Trần Mộ đang ở rừng cây cùng đám lính mới đánh trận lần đầu, bọn họ không biết rằng ở thành phố là một sự kiện phát sinh khiến cả liên bang khiếp sợ. Với phong cách vô cùng quyết liệt và đầy bất ngờ, Đường Hàm phái tự mình xông thẳng vào nơi đầu sóng ngọn gió. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 299. Mê cuộc Đường Hàm phái. Bẩm đại nhân, người đã tập hợp đủ. Một tên tạp tu cung kính hướng về Đường Hàm phái báo. Đường Hàm phái thoáng nhìn qua thời gian, sau đó gật đầu. Hành động. Gió. Năm tên tạp tu chia ra năm hướng bắt đầu bay đi, trong chớp mắt đã chìm hẳn vào trong bóng đêm. Đứng ở trên tầng cao nhất của tòa trụ sở mới mua, nhìn ra những hàng cây mờ mờ phía xa, ngoài ra còn nhìn thấy nội thành thành phố là đang chìm trong ánh đèn. Đường Hàm phái lúc này trông giống như một bức tượng đang đứng đón gió. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt như được bao phủ trong bóng đêm, người khác nhìn vào cũng không thể nhận ra biến hóa. Gió bắt đầu thổi, chiếc áo khoác cùng mái tóc dài của hắn tung bay phần phật. Đường Hàm phái nhắm mắt lại, cảm nhận được cơn gió lạnh lẽo đang quất lên khuôn mặt, nhẹ nhẹ, lan tỏa. Thần sắc hắn dần dần biến hóa. Khi hắn mở mắt, tất cả sự lo lắng, vẻ ôn hòa thường ngày trong đôi mắt đã biến mất. Đôi môi mím chặt, sự lạnh lùng kiên quyết, giống như lưới kiếm đã được trút khỏi vỏ. Đột nhiên, mặt đất dưới chân kịch liệt chấn động. Oanh long long! Oanh long long, cả tòa trụ sở rung lên, khiến tất cả mọi người trong đó đều đứng không vững. Đường Hàm phái rời khỏi căn phòng, bay lên bầu trời. Rồi nhìn về phía xa. Cả thành phố là đang chấn động rất lớn. Từng tòa cao ốt trong trung tâm không ngừng sụp đổ, từng ngọn đèn thưa thớt lần lượt tắt ngấm, bụi đất bốc lên không ngừng. khu rừng bên ngoài thành phố La cũng bị ảnh hưởng, từng lớp cây cổ thụ nối nhau ngã xuống, từng đàn chim hoảng hốt hay lên bầu trời, mật độ dày đặc như những đám mây đen di động. Dã thú trong rừng cũng không chịu thua kém, từng tốp xô đẩy nhau chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả tạp tu từ trụ sở chính bay ra, nghiêm chỉnh xếp thành hàng đứng đằng sau đường hàm phái, thần sắc ai cũng lạnh lùng kiên nghị. Các ngươi có sợ không? Thanh âm đường hàm phái hòa lẫn tiếng gió truyền vào tai mọi người. Mọi người đều không tự chủ được, ưỡn ngực hô lớn. Không, đại nhân, vậy chúng ta bắt đầu chiến đấu được rồi chứ? Trong bóng tối, đường hàm phái ho hứng nhìn về phía căn cứ trung đạt thư phủ, đôi mắt thoáng lên chớp động. Thề đi theo ngài, đại nhân. Tất cả tạp tu phía sau đồng thời lên tiếng, thanh âm giống như chui từ lồng ngực đi ra, trầm thấp mà hùng dũng. Bóng đêm vĩnh viễn không làm cho bọn họ sợ hãi. Liên bang tổng hợp học phủ đường hàm phái ngang nhiên dùng tạp phiến địa tử bảo. Loại tạp phiến chỉ quy định dùng trong chiến tranh quy mô lớn. Chính loại tạp phiến này đã làm cho thành phố La chấn động kịch liệt, làm nảy sinh động đất cấp độ cao. Trung đạt thư phủ, Pháp Á bị thương thảm trọng. Bọn họ vì mong muốn sớm dỡ bỏ chỗ tắc trong thông đạo, đã bố trí một lượng cực lớn nhân lực. Lúc này toàn bộ tạp tu đang làm việc trong thông đạo đã bị chôn sống, không một ai thoát nổi. Không chỉ như vậy, lần chấn động này đã phá hư tất cả các con đường ngầm. Hiện tại muốn di chuyển bằng thông đạo, hoàn toàn không còn khả năng. Ngay cả thiết bị truyền tin được chôn sâu trong lòng đất cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị phá hủy gần hết, không thể làm việc được như cũ. Khu rừng xung quanh thành phố La cũng bị phá hủy, xung quanh một dải hỗn độn. Hơn nữa bởi vì động đất, dã thú trong rừng vì sợ hãi đã điên cuồng chạy ra phía ngoài, tạo thành một vành đai dã thú bao quanh La. Chính vành đai do dã thú hình thành này đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc từ bên ngoài đến thành phố La và ngược lại. Bất kể kẻ nào muốn xâm nhập hay thoát ly khỏi thành phố La đều phải vượt qua vành đai dã thú. Nay từ bây giờ, thành phố La chính thức trở thành một tòa thành bị cô lập. Lần hành động điên cuồng này của đường hàm phái đã gây chấn động trên toàn liên bang. Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao đường hàm phái lại làm như vậy. Địa tử bảo là loại huyễn tạp dùng trong chiến tranh quy mô lớn. Uy lực của nó rất kinh khủng, nó có thể khiến cho kết cấu địa tầng bị vặn gãy, sau đó là hình thành động đất cấp độ cao. Tuy cường đại là vậy, nhưng địa tử bảo lại không hề dễ sử dụng. Để kích hoạt được nó, phải cần địa tạp tu có cường độ cảm giác cấp 5. Mà sau khi kích hoạt, có xác suất 75% tạp tu đó sẽ chết. Tại các học viện, tất cả các nhân viên chuyên nghiệp đều lao đầu vào tính toán. Cuối cùng họ đưa ra một kết luận chính thức khiến cho ai cũng phải run sợ. Đường hàm phái đã đồng thời cho phát động 5 tấm địa tử bảo. Hơn nữa để sử dụng thành công cùng một lúc 5 tấm này, chắc chắn hắn phải trải qua một quá trình chuẩn bị cực kỳ nghiêm mật. Điều này chứng tỏ rằng đường hàm phái không phải tùy ý phát động, mà là hành động có chú đích đã tính toán từ một khoảng thời gian dài trước đó. Phản ứng mãnh liệt nhất trước thông tin này là Trung Đạt Thư Phủ và Pháp Ác. Bọn họ lập tức phái ra một lượng lớn tạp tu bộ đội, chuẩn bị xuyên qua rừng lớn, quay vào thành phố La ứng cứu đội tạp tu bên trong. Trung Đạt Thư Phủ phản ứng như vậy cũng không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tiếu Nguyên và Mễ Hạ Thanh vẫn đang ở trong thành phố La, họ đều là những nhân vật quan trọng của học viện. Nếu hai người này cùng lúc bị thương hoặc chết, Trung Đạt Thư Phủ chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề và khó có thể phục hơn. O, I, Dơ, Dơ, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Cơ. Nhưng phản ứng của Pháp Á lại cũng không kém Trung Đạt Thư Phủ, điều này làm cho người ta thấy lạ. Chẳng lẽ bên trong thành phố là còn có một nhân vật quan trọng của Pháp Á hay sao? Bên cạnh đó, Hiệu trưởng của tinh viện và hiệu trưởng của khổ tịch tự đều liên lạc với hiệu trưởng liên bang tổng hợp học phủ Ba Phu Cha Khe. Hai vị hiệu trưởng liên tục chất vấn, làm cho Ba Phu Cha Khe đau đầu không thôi. Lần đầu tiên trong hội nghị, Ba Phu Cha Khe đã thốt lên đầy giận dữ. Khỏi cần nhìn cũng biết, ông giận vị đệ tử đắc ý nhất của mình như thế nào. Đối mặt với các thế lực cùng dân chúng chỉ trích, liên bang tổng hợp học phủ chỉ có thể bảo trì thái độ im lặng. Bọn họ cũng đoán không ra Đường Hàm phái rốt cuộc muốn làm cái gì. Không ai đoán ra được tâm tư của Đường Hàm phái, cũng như không thể biết bây giờ thành phố La đã phát sinh chuyện gì. Vào lúc này, đoàn người của Trần Mộ vẫn tiếp tục đi trong rừng, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài nên bọn họ không thể biết được thành phố La đã phát sinh chuyện lớn như vậy. Trần Mộ bây giờ rất đau đầu. Trải qua trận chiến đấu vừa rồi, tinh thần của nhóm tạp tu mới đã xuống dốc thê thảm. Trần Mộ và Bác Nen không thể ngờ được trận đầu tiên của bọn họ lại dữ dội như vậy. Vận khí của bọn họ thật sự không thể nói chứ, hảo được. Hơn nữa chiến thuật sáo tạp qua thực chiến cũng đã lộ ra một vài nhược điểm. Nó không thích hợp cho loại hình chiến đấu di động, bởi vì nó cần 3 người cùng lúc phối hợp, hơn nữa phải luôn bảo trì sự đồng nhất ý kiến. Nếu là chiến đấu trên trận địa cố định, nó thật sự có thể phát ra uy lực cực lớn. Đây một công cụ vũ khí chiến lược và quan trọng, đối với thành viên sử dụng nó yêu cầu phải có tính chiến thuật cao. Tạp tu có thể không cần thực lực cá nhân mạnh, nhưng phải có năng lực phối hợp xuất sắc. Còn lúc chiến đấu ở các địa phương phiền toái kia, nếu như người chịu trách nhiệm điều phối thu phát năng lượng bị thương, thì hai người còn lại cũng coi như bỏ. Đội hình hoàn toàn tan rã và mất đi năng lực chiến đấu. Vấn đề này thật sự hai người cũng không có biện pháp khắc phục. Đây là loại chiến thuật yêu cầu năng lực phối hợp, nếu chia ra thì sẽ không còn uy lực gì nữa. Sau một hồi thảo luận thật lâu, Trần Mộ và Bác Nen đã nghĩ ra một phương án trung gian mới. Vốn ba người chỉ cần tập luyện hỏa lực, thì nay họ phải luyện tập thêm kỹ năng điều khiển năng lượng. Nếu một trong ba người bị thương, người kia vẫn có thể bổ sung thay thế vị trí bị khuyết. Mặc dù uy lực có giảm đi một chút vì phải luyện tập hai đường, nhưng khi chiến đấu cũng không vì bị thương một người mà làm cả tổ đội liên lụy. Mà bình thường tạp tu chủ lực chiến đấu có thể tự biết cung cấp năng lượng và khóa mục tiêu, vậy cơ hội sống sót cũng sẽ tăng cao hơn. Còn vấn đề tinh thần, Trần Mộ tự biết Bác Nen sẽ giải quyết tốt. Hắn cũng không xía vào chuyện này, việc chuyên nghiệp thì phải giao chuyên gia xử lý. So ra thì hắn cũng còn khá an nhàn, càng có nhiều thời gian, hắn càng tập trung vào tìm kiếm nguyên liệu và chế tạp. Thủy chung hắn vẫn nghĩ hắn là một chế tạp sư. Chỉ là nơi bìa rừng này tài liệu quá thưa thớt, nếu có cũng chỉ là một ít tài liệu bình thường, không thể so sánh với thôn Vạn Sĩ được. Đột nhiên Trần Mộ nhớ tới Hạ Thành, nhớ tới An Phong Xô bọn họ. Từ lần trước liên lạc bị đứt đoạn cũng không liên lạc với họ nữa. Vừa nghĩ đến thì Trần Mộ liền bảo Bác Nen dừng lại, sau đó tách khỏi đại đội đi ra một khoảng cách xa xa. Quy trên tay vẫn bế con chó béo mập, mang theo vài phần khó hiểu hỏi: làm gì thế? Chúng ta liên lạc với bọn An Phong Xô. Trần Mộ vừa nói vừa lấy thiết bị truyền tin ra. Khuôn mặt của Quy vốn lạnh lùng bây giờ cũng có một biến hóa nhỏ. Dù sao hắn cùng với người dân thôn Vạn Sĩ vẫn còn có một chút cảm tình. Đặc biệt là tên tiểu dược Lý Độ Hồng. Nơi này cũng chưa ra khỏi Minh Chính khu lắm, khoảng cách đến Hạ Thành còn gần nên có thể liên lạc được. Nếu sau này tiến vào Thiên Đông khu cách xa Hạ Thành cả ngàn dặm thì cũng chẳng có cách nào liên lạc được. Tiên sinh, An Phong Xô tràn ngập vui mừng lẫn sợ hãi. Lần trước, người đột nhiên tắt máy, sau đó chúng ta liên lạc lại cũng không được, cứ tưởng người gặp nguy hiểm chứ. Nơi này đang dồn dập tập luyện, hy vọng có thể gánh đỡ hộ người một chút phiền toái. Bây giờ thì tốt rồi, người không việc gì là chúng tôi yên tâm rồi. An Phong Xô nói một hơi không nhỉ. Trần Mộ thấy lòng ấm áp, khóe miệng không khỏi nhích lên một nụ cười, lặng lặng nghe An Phong Xô nói. Đợi An Phong Xô nói xong, Trần Mộ mới bắt đầu hỏi tình hình của mọi người. Đội chiến sĩ trong thôn rất khá, hiện giờ luôn liều mạng huấn luyện, mà An Phong Xô cũng đã đem nhóm thanh niên do Trần Mộ tổ chức kia ngày ngày nghiên cứu hệ thống. Nói là nghiên cứu, thực ra nói học tập thì chính xác hơn. Có điều bọn họ cũng đã giành được một số thành tựu nhất định, đáng tiếc là không có cách nào cho Trần Mộ chứng kiến, làm An Phong Xô tiếc nuối không thôi. Một lúc sau thì Lý Độ Hồng cũng được gọi tới, Duy Á nghiêm mặt lạnh lùng hỏi nó về tiến độ luyện tập. Bình thường thì Lý Độ Hồng rất tinh quái, nhưng đứng trước vị thúc thúc lạnh lùng vô cảm này, nó rất thành thành thật thật khai báo. Hắn biết rõ rằng Quy Đại Thúc rất quan tâm đến nó nên mới hỏi như vơ, a, y, quy, quy, tê, dơ, a, nơ. Mộ cũng không có nói nhiều về kế hoạch của hắn. Hắn dự định đi Thiên Đông khu, sau đó sẽ quay lại Hạ Thành, nên không cần phải để cho bọn An Phong Xô xuất mã, lãng phí tinh lực một cách không cần thiết. Bất quá, Trần Mộ có chút cảm giác rằng đám người An Phong Xô đã có sự biến chuyển trong kiến thức tạp phiến. Bây giờ Trần Mộ tuy cũng không tự nhận mình cao siêu trong tri thức tạp phiến, nhưng tầm nhìn của hắn cũng đã được nâng cao, đối với tạp phiến cũng có một số kiến giải nhất định. Mặc dù không biết bọn An Phong Xô có thể giải thích được rõ ràng hay không, nhưng hắn vẫn nói ra tất cả những kiến thức mình đã học được trong mấy tháng nay. Cái này chính là sự quan tâm đến người của mình, hắn hy vọng bọn họ có thể mạnh mẽ hơn. Đây là chỉ một cái nguyện vọng rất đơn sơ mộc mạc. Quy cũng đã đem cho bọn họ từng bước phương pháp huấn luyện. Phương pháp của gã đơn giản mà không phức tạp, nhưng thường phải trăm ngàn lần huấn luyện thì mới hiểu rõ được. Còn người luyện tập cũng phải có nghị lực hơn người mới hoàn thành được, Trần Mộ hiểu rất rõ chuyện này. Trần Mộ và Quy rốt cuộc cũng trở lại đội hình chính, Bác Nen và Hề Bình cùng thở dài nhẹ nhõm, nét mặt của đội ngũ cũng bớt căng thẳng. Trần Mộ cũng không hề ý thức được, hắn chính là hạch tâm của toàn đội ngũ. Mặc dù bình thường hắn không có quản lý nhiều việc, nhưng bất chi bất giác, thời gian của hắn đều có ảnh hưởng đến mọi người. Tạp Đổ, tác giả, Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 300. Xa xa trong tầm mắt, đoàn người vẫn tiếp tục tiến về phía trước không hề ngừng nghỉ. Con đường này, nói thực ra thì cũng không thể gọi là đường, nơi mọi người đi qua bình thường chẳng khác gì nơi hoang dã. Nhưng mà Bác Nen lại có vẻ rất quen thuộc với nơi này, thậm chí không cần tới thiết bị phụ trợ lão cũng vẫn có thể dễ dàng phân biệt được phương hướng. Lão biết chỗ nào có nguồn nước, hang động nằm ở đâu, dáng vẻ quen thuộc như vậy khiến mọi người không thể không nghi ngờ rằng lão đã từng đi qua nơi này. Hề Bình thường lấy chuyện này để chọc lão, nhưng trong lời nói của Bác Nen thường lộ ra vẻ xem thường với đám tạp tu sống trong rừng rậm. Bọn họ yếu lắm sao? Trần Mộ khó hiểu, hỏi. Theo hắn nghĩ thì kẻ có thể sống trong rừng thì phải là khá mạnh mới đúng. Bác Nen thì lại không nghĩ vậy, lão phản bác. Thực lực cá nhân của bọn họ không kém, thậm chí còn có một vài người là cao thủ. Tuy nhiên, khi đi cùng nhau thì chỉ là một đám ô hợp, gặp quân chính quy thì chỉ có nước thảm bại. Ánh mắt này của lão giống như lão đang chỉ huy một cánh quân chính quy vậy. Ngay sau đó, Bác Nen vuốt cằm trầm ngâm. Chúng ta có thể cân nhắc tuyển dụng vài tên ở đó. Mỗi căn cứ cũng đều có vài tên rất thú vị, nhưng điều kiện để có thể tuyển mộ được rất khó. Tốc độ di chuyển của đội ngũ rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Trần Mộ. Dọc đường bọn họ chạm trán vô số dã thú, đám tân binh chẳng được rảnh rỗi một ngày nào. Ban đầu bọn họ còn phản ứng thụ động, nhưng càng trải qua nhiều lần như vậy thì dần dần bọn họ cũng đã làm quen được với chiến đấu. Dưới hình thức rèn luyện này, cái giá phải trả cũng rất lớn. chẳng có tiểu đội nào trong năm tiểu đội còn giữ được biên chế hoàn chỉnh. Tiểu đội một có tình trạng tốt nhất, vẫn còn nguyên 22 tổ chiến đấu. Các tiểu đội khác thì chỉ còn 18 tổ chiến đấu, ngay cả tổ tinh nhuệ cũng tổn thất 2 đơn vị chiến đấu. Nhìn qua thì thương vong rất lớn, nhưng mà vẫn còn có hơn 70 thương binh, những người này chỉ cần khỏi hẳn là có thể một lần nữa tiếp tục tham gia chiến đấu. Hiện tại, cách chiến đấu của đám tạp tu này đã trở nên bài bản hơn, tiến lùi có trật tự. Trải qua nhiều trận chiến nên tâm lý cũng vững vàng hơn trước rất nhiều. Trần Mộ bỗng phát hiện mình là người rảnh rỗi nhất trong đội ngũ. Chiến đấu thì chẳng tới lượt hắn. Cho tới giờ, bọn họ chưa gặp phải dã thú hung mãnh nào như song câu thú, mà có đụng phải đi nữa thì cũng đã có quy lo. Hắn cũng chẳng thể giúp đỡ Tô Lưu Triệt Nhu chữa trị cho các tạp tu bị thương. Lần đầu tiên, Trần Mộ bất ngờ phát hiện mình chẳng có việc gì để làm, hắn liền chui vào trong xe tải vận chuyển. Bên trong được chất rất nhiều các loại vật tư, hắn tùy tiện ngồi xuống một góc. Tài xế có kỹ thuật không tệ, xe chạy rất vững. Ngẫm nghĩ một lúc, Trần Mộ liền tiến vào trong tạp phiến thần bí. Loại mô hình năng lượng thứ tư dùng để rèn luyện độ nhạy bén của cảm giác đã được hắn làm xong một phần. Lúc trước, do phải huấn luyện các môn khác nên tiến triển của mô hình năng lượng bị chậm lại. Bây giờ rảnh rỗi nên có thể tập trung vào việc này. Loại mô hình năng lượng thứ tư có số khối năng lượng vượt xa hơn cái thứ ba. Nó được tạo thành bởi 30.000 khối năng lượng, kết cấu lại phức tạp, chỉ nhìn thôi cũng đã đau đầu. Nhưng Trần Mộ cảm thấy loại mô hình năng lượng thứ 5 mới thần kỳ nhất, kết cấu của nó chỉ bao gồm 3.000 khối năng lượng. Tuy nhiên ít hơn không có nghĩa là dễ hơn so với loại thứ 4. Thực tế lại hoàn toàn trái ngược, loại mô hình thứ 5 có độ khó cao nhất. Đây là kết cấu năng lượng kỳ lạ nhất mà Trần Mộ từng gặp. Nó được tạo thành bởi vô số những đơn vị rất nhỏ như quả lắc đồng hồ, mỗi đơn vị đều duy trì trạng thái dao động liên tục. Trần Mộ không chỉ dùng khối năng lượng để giữ nên kết cấu của chúng, mà còn phải giữ tần số dao động của mỗi đơn vị khớp với quy luật tương ứng. Chỉ cần nhìn qua, Trần Mộ liền hiểu đây chắc chắn là một loại kết cấu có khả năng mở rộng rất lớn. Nó có thể chuyển thành rất nhiều kết cấu khác, ngoài ra còn thể biểu hiện ra đặc tính rất phong phú. Tuy nhiên, làm việc thì phải làm từng bước một, mô hình cũng phải xây từng khối một. Nhìn loại mô hình thứ tư trước mặt, Trần Mộ ổn định lại tinh thần, rồi bắt đầu công việc huấn luyện nhàm chán. Mọi người cũng không để ý đến việc Trần Mộ đột ngột chui vào xe tải. Ông chủ xưa nay thần bí, không ai biết hắn làm gì ở trong đó, nhưng mọi người đều tự giác không quấy rầy. Như Thu rất muốn vào trong đó, mặc dù nàng theo Trần Mộ tới đây là để học nghệ, nhưng cho đến bây giờ thì chỉ làm vài việc linh tinh. Ngoài ra, số lần nguy hiểm mà nàng gặp phải trong nửa tháng nay còn nhiều hơn tổng số nguy hiểm nàng từng trải qua lúc trước. Không ai ngờ rằng ông chủ lại ở lì trong đó tới nửa tháng, thỉnh thoảng mới bước ra ăn uống với vẻ đờ đẫn như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mọi người thấy hắn như vậy lại càng không dám quấy rầy. Hề Bình và Bác Nen cũng đã biết ông chủ của mình là một chế tạp sư cấp đại sư. Ai mà biết được có phải hắn đang suy nghĩ một ý tưởng sáng tạo vĩ đại nào không? Hay là đang nghiên cứu một vấn đề khó khăn nào đó mang tầm cỡ thế giới? Ô trời ạ! Lúc này mà đi quấy rầy ông chủ, nếu lỡ làm ảnh hưởng đến ý tưởng quý giá trong đầu hắn thì đây chính là tội lớn bằng trời a. Cử chỉ cẩn thận từng ly từng tí của Hề Bình và Bác Nen đã lây sang mọi người, đến mức khi ăn cơm chẳng ai dám lớn tiếng. Khi Trần Mộ như hồn ma tiến vào trong xe thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Phải nói thực chiến là cách rèn luyện tạp tu tốt nhất. Đối với đám tạp tu đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc thì thực chiến giúp bọn họ tiến bộ rất nhanh. Mọi người đã hiểu được càng bối rối thì càng dễ chết. Mỗi ngày đều có cuộc họp đúc kết kinh nghiệm giữa các tiểu đội và đội trưởng, ngoài ra bọn họ thỉnh thoảng còn được bác Nen chỉ điểm. Cho dù là đội trưởng hay các đội viên cũng đều tiến bộ rất nhanh chóng. Trải qua một tháng huyết chiến gian khổ, khí chất của các tạp tu đều đã thay đổi về bản chất, bác Nen cũng ngày càng hài lòng hơn. Hơn nữa do ảnh hưởng của đội trưởng, năm tiểu đội cũng dần dần hình thành phong cách chiến đấu riêng của mình. Tiểu đội 1 của Khương Lương được bác Nen hài lòng nhất. Khương Lương phán đoán tình thế xuất sắc nhất, tiểu đội của hắn có lực chiến đấu cực mạnh, tác phong cứng cỏi, phục tùng chiến thuật nghiêm nhất. Sở trường của tiểu đội 2 là bắn nhanh, có sức công phá mạnh nhất. Tốc độ bắn của đội viên có thể đạt tới mức 7 phát trên giây, nhanh nhất trong 5 tiểu đội. Tiểu đội 3 thiện về quần chiến, có khả năng phối hợp rất nhuần nhuyễn, có thể duy trì các đợt tấn công liên tục. Về tiểu đội thứ 4, sự dũng mãnh của bọn họ là nổi bật nhất. Điều này có liên quan trực tiếp tới tính cách nóng nảy của đội trưởng bọn họ. Tiểu đội 5 rất cân bằng, không có ưu điểm hay khuyết điểm nào rõ ràng. Mặc dù không có chỗ nào xuất chúng nhưng rất ổn định. Tổ tinh nhuệ thì nhạy bén hơn rất nhiều, sở trường của họ là nắm bắt thời cơ, mỗi lần ra tay đều là đòn chí mạng. Nói chung, bác Nen khá hài lòng, điểm này có thể thấy rõ qua con số thương vong. Theo thời gian trôi qua, mặc dù dã thú càng lúc càng mạnh nhưng số thương vong lại càng ngày càng thấp. Mọi người cũng nhận thấy được sự tiến bộ của bản thân. Sau nỗi đau do mất mát ban đầu, bọn họ dần dần cũng tự tin hơn. Lão đại, đằng trước có một căn cứ. Tạp tu phụ tránh trinh sát vừa trở về, vui mừng báo cáo. Tốt! Bác Nen quen tay vuốt cằm, tự nhủ. Tốt rồi, căn cứ còn chưa bị bỏ hoang. Nhiều năm như vậy, không biết bây giờ đã ra sao rồi. Tin này mau chóng được lan truyền trong đội ngũ, khiến mọi người ai nấy đều mừng rỡ. Đi lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được chỗ có người. Loại tin này rõ ràng là một niềm vui rất lớn đối với những kẻ mới hành quân xa lần đầu như bọn họ. Lúc này, Trần Mộ bước ra khỏi xe. Bác Nen, Hề Bình vừa nhìn thấy Trần Mộ liền biết trạng thái của hắn hôm nay khác với bình thường. Hai người nhìn nhau, Hề Bình cẩn thận hỏi. Ông chủ, ngài có đói không? Mấy ngày trước, đây là nguyên nhân lớn nhất khiến Trần Mộ bước ra ngoài. Trần Mộ lắc đầu co rối gân cốt một chút rồi hít sâu vài hơi. Không đói. Lúc này, bác Nen và Hề Bình liền hiểu rằng ông chủ đã tỉnh táo lại. Bác Nen liền bước lại gần, cười cười nói. Ông chủ, có phải lần này đã nghĩ ra thứ gì rồi không? Trần Mộ sững người, gật đầu. Ừ, nghĩ ra vài chỗ. Bác Nen hỏi tiếp. Có giá trị không? Vẫn chưa biết được. Trần Mộ lại ngây ra, cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Bác Nen không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nói thầm. Không ngờ suy nghĩ lâu vậy mà chẳng ra được thứ gì đáng giá. So với lão thì Hề Bình nghiêm chỉnh hơn nhiều. Hắn báo cáo tình hình trong thời gian gần đây cho Trần Mộ, bao gồm cả tin tình báo mới nhất. Đằng trước có căn cứ sao? Trần Mộ nghe thế cũng cảm thấy hơi vui mừng. Bác Nen uể oải gật đầu. Đúng vậy, cách đây 20 năm đã có rồi, sau đó bị bỏ hoang. Không ngờ qua 20 năm mà vẫn còn được sử dụng, không biết giờ đã thay đổi thế nào rồi. Thì ra là căn cứ bị bỏ hoang. Trần Mộ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chợt nói. Chúng ta qua đó đi, xem thử có thể mua thêm đồ tiếp tế không. Ông chủ đã ra lệnh. Bác Nen cũng bỏ đi dáng vẻ đùa giỡn, bắt đầu trở nên chăm chú. Tất cả nhân viên chiến đấu đều được lệnh tiến vào trạng thái sẵn sàng. Lúc này, Trần Mộ mới kinh ngạc nhận ra sự thay đổi to lớn của đội ngũ này, hoàn toàn khác một trời một vực so với lúc trước. Trong thời gian này, hắn chú tâm nghiên cứu mô hình năng lượng trong tạp phiến thần bí, hoàn toàn không để ý tới sự thay đổi của đội ngũ. Bây giờ đột ngột phát hiện ra thì tự nhiên có cảm giác như là một đội ngũ khác. chờ hắn quan sát lại lần nữa thì càng thêm kinh ngạc. Khí chất của mọi người, bao gồm cả những nhân viên không tham gia chiến đấu như Tô Lưu Triệt, Nhu, Be Nan, Như Thu đều khác trước khá nhiều. Đội ngũ di chuyển rất nhanh, rốt cuộc cũng thấy được căn cứ bỏ hoang như lời của bác Nen. À, bác Nen vừa nhìn thấy nó liền không nhìn được thốt lên.